Vô thượng thần đế 155 chương 1532 gặp lại Cửu Nhi. Hắn hiện tại tại ngũ phẩm tiên vương cảnh giới, có thể là nhục thân cường hoành đến có thể ngăn cản được cửu phẩm tiên vương cảnh giới công kích, nhưng là lực công kích lại cần đề cao. Một mực phòng thủ, vô pháp công kích. Kia cùng rùa đen không có gì khác biệt. Mục Vân cuối cùng chọn lựa hai môn tiên quyết. Cái này hai môn tiên quyết cũng không phải kiếp trước hắn tương đối quen thuộc, mà là kiếp trước đại sư huyên khá là thích hai môn kiếm thuật. Thông Thiên Kiếm Pháp, Huyền Hoàng Kiếm Quyết, hai người này kiếm pháp đều là vương cấp thượng phẩm tiên quyết. Bản thân uy lực chính là thập phần cường đại. Mục Vân nhìn chúng càng là khiêu chiến bản thân. Kiếp trước, kiếm thuật của hắn cũng không tính tốt. Thậm chí có thể nói, tại đến thập đại tiên vương chi vị về sau, kiếm thuật của hắn đã không đáng chú ý. Cho nên đối kiếm, hắn cũng không phải thế nào thích, đối với thương, ngược lại là cực kỳ thích. Mà kiếp này, hắn bắt đầu lại từ đầu, lựa chọn cũng không phải thương, mà là kiếm. Đó là bởi vì, đối với thương, hắn thực sự là quá quen thuộc đến hắn đã không cần thao luyện. Chỉ cần thương nơi tay, thân thể của hắn đầy đủ cường hoành. Trước đó tu luyện thương pháp, chính là có thể từng cái thi triển ra. Mục Vân đứng tại võ tràng bên trong, một kiếm vạch ra cẩn thận tu luyện. Trong đầu của hắn không ngừng hồi ức. Kiếp trước đại sư huyên tại tu luyện kiếm pháp này thời điểm nhỏ bé chỗ. Dùng nhìn đột phá. Lục Thanh Phong kiếm pháp, hắn còn là biết đến. Trong mắt hắn, toàn bộ tiên giới, tại kiếm pháp có thể thắng qua Lục Thanh Phong, chỉ sợ chỉ có chính mình sư tôn Diệt Thiên Viêm. Một kiếm một kiếm. Mục Vân thân ảnh tại luyện võ tràng một ngày lại một ngày. Thẳng đến sau một tháng, toàn bộ yêu nguyệt cổ thành bên trong đột nhiên từng đảo rồn dập chun vang tiếng vang lên. Mục Vân bị đánh gãy tu luyện, nhăn đầu lông mày. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có người một đường chạy chậm tới. Thở dốc nói. Nghe nói là lục đại tộc chiến sĩ. Đã là từ từng cái phương hướng. Trực tiếp giết tới lang tộc lãnh địa bên trong. Thiên Phong khiếu tộc trưởng triệu tập đám người. Thương nghị cách đối phó. Nha Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Nói cho bọn hắn. Nên làm gì làm cách đó đại tế tự. Cái này. Ta. Không nghe thấy sao? Mục Vân thản nhiên nói. Tất cả mọi người không nên rời đi. Yêu nguyệt cổ thành chính là tiểu nhân minh bạch. Người kia lập tức quay người rời đi. Mà không bao lâu trên bầu trời. Một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống võ tràng phía trên. Thiên Cực Không, ngươi tới vừa vặn, theo giúp ta luyện kiếm Mục tiên sinh. Nguy cấp thời khắc sống còn, lục đại tộc đắt là đánh tới, mà lại liền đến mức chúng ta khiếu Nguyệt Thiên Lang giao hảo Kim Giác Thiên Ngưu cùng Cửu Vĩ Hồ Tiên nhất tộc. Cũng tới bọn hắn cũng tới rồi đến bức cung đây cũng không phải. Bọn hắn chỉ là tới bái phòng. Hy vọng Mục tiên sinh ngài có thể cho liền có thể vô cực đoạt thiên đan. Thiên Cực Không có phần lung túng nói. Ngài nếu để cho, bọn hắn liền giúp chúng ta. Nếu là không cho, các ngươi khiếu Nguyệt Thiên Lang những này bằng hữu cũng không thế nào giọt. A Mục Vân bĩu môi nói. Thời khắc nguy cấp, không nên là giúp lẫn nhau sao? Nghe đến lời này, Thiên Cực Không chỉ là cười khổ. Mục tiên sinh ngài làm sao biết? A Thiên Cực Không khổ sở nói. Yêu tộc ở giữa, bằng hữu nghĩa khí, cũng không cần nhân loại ở giữa mạnh bao nhiêu. Huống chi lần này là lục tộc xâm phạm tốt a. Ta cùng ngươi đi một lần đi. Mục Vân thu hồi long cốt kiếm. Theo Thiên Cực Không rời đi. Mà giờ khắc này, Tây Thành bên trong, đại điện bên trong. Thiên Phong khiếu một thân trường sam màu đen. Ngồi ngay ngắn ở phía trên. Cả người khí vũ hiên ngang. Có thể là tại lúc này, nhưng không có một tia ngạo khí hiển hiện. Phía dưới tả hữu các ngồi một người. Bên trái một người, dáng người khôi ngô, hai tay khổng vũ hữu lực, nhìn giống như một cái mãng phu. Bên phải một người quả nhiên là hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Kia là một nữ tử. Nữ tử thân trên bọc lấy nhất đoạn trong suốt bạch sắc nhô sa. Quấn ngang tại ngực. Một hít một thở ở giữa. Đầy đặn dập sờn. Ngồi trên ghế. Kia uyển chuyển không chịu nổi một nắm bờ eo thon. tùy ý vặn vẹo ở giữa, chính là dắt tâm hồn người. Nhìn một cái, cho dù là ngồi xuống, lồi lõm dáng người, cũng là hiển lộ hoàn toàn. Mà lại nữ tử này gương mặt trong trắng lộ hồng, không thi phấn trang điểm, lại thắng qua ngàn vạn giai nhân tư thái. Một cách nhăn mày một nụ cười, cho người ta một loại phong tình vạn chủng cảm giác. Trọng yếu nhất chính là một chữ mị. Mị đến người thực chất bên trong lang vương. Ngươi vị này một đại sư, có thể là thật sự rất khó mời a, dáng người khôi ngô nam tử nhìn không được phàn nàn nói. Ha ha, Kim Huyền, chờ một chút. Tây Thành đến Đông Thành còn là có một đoạn lộ trình. Thiên Phong khiếu cười bồi nói, ta là có thể chờ a. Không biết bên ngoài những cái kia lục tộc chiến sĩ sắp chạy đến, bọn hắn có thể chờ hay không. Kim Bôn, ngươi thân là Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc tộc trưởng, chỉ có ngần ấy kiên nhẫn a. Bên cạnh nữ tử cười nhạt nói, chờ lâu một hồi lại ngại gì. Còn nữa nói, nhân gia cũng là vương cấp tiên đan sư ai u. Hồ tộc tộc trưởng không vui lòng a. Kim Bôn cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, ngươi làm tộc trưởng mới bao lâu thời gian, có lão tử số lẻ thời gian lâu dài sao. Kim Bôn, ngươi nếu là không phục, chúng ta có thể giao giao thủ thử nhìn một chút a. Nữ tử không chịu thua, thản nhiên nói, hừ, ta mới không hứng thú cùng ngươi so tài. Nghe đến lời này, Kim Bôn không biết vì cái gì sợ. Một bên Thiên Phong khiếu lại là minh bạch nguyên nhân. Nàng này tên là Cửu Tuyết Nhi, hồ tộc tại 500 năm trước không hiểu thấu liền tuyên bố Cửu Tuyết Nhi thành vì tân tộc trưởng. Đến mức lão tộc trưởng Đấu Nguyệt Lan lại là chẳng biết đi đâu. Mà lại thần kỳ là cái này Cửu Tuyết Nhi thực lực tiến cảnh phi tốc, thực lực bây giờ xem chừng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Tục truyền văn, lão tộc trưởng là bị giết, cái này Cửu Tuyết Nhi phía sau có cao nhân chỉ điểm. Thậm chí có truyền ngôn, vì kia phía sau cao nhân chính là yêu tộc thần bí thập đại tiên vương một trong Yêu Tuyết Cơ. Đương nhiên, những này chỉ là tin đồn, là thật là giả, ai cũng không biết. Nhưng không thể nghi ngờ là, vị này Cửu Tuyết Nhi đúng là thực lực thủ đoạn đều là nhất lưu. Mặc dù dáng dấp đẹp, mà lại mị, nhưng là tại nàng dẫn đầu hạ. 500 năm đến, hồ tộc đúng là tại không ngừng đề cao. Tại cửu tộc bên trong, nguyên bản hạng chót hồ tộc, hiện tại ngày ngày để thăng. Hai vị còn mời kiên nhẫn chờ đợi một chút. Mục đại sư hẳn là một hồi liền đến. Thiên Phong khiếu lần này là muốn cầu cạnh hai người, cho nên nói chuyện không thể không khách khí chút. Tiểu tử này, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay, dám để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Ta ngược lại là không có gì ba đầu sáu tay, mà lại ta cũng không có để ngươi đợi ta. Còn nữa nói, chính ngươi nguyện ý chờ, không nguyện ý, đại khái có thể rời đi a. Ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân theo thiên cực không đến đến đại điện bên trong. Một câu rơi xuống, Kim Bôn cùng Cửu Tuyết Nhi hai người đều là nhìn về phía đại điện cửa vào. Một thân ảnh cất bước mà đến, mạnh mẽ thân thể, cứng cỏi tuấn lãng gương mặt, tóc dài buộc lên, một luồng sợi tóc tại trên trán phiêu đãng. Ai nhìn người nọ, Cửu Tuyết Nhi lại hơi hơi khẽ giật mình. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là ngơ ngác đứng tại chỗ. Từ từ, hắn một bước đi ra, đi đến Cửu Tuyết Nhi thân trước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đến Cửu Tuyết Nhi trên gương mặt. Sau một khắc, hắn một tay lấy Cửu Tuyết Nhi ôm vào trong ngực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây lập tức hóa đá. Kim Bôn giờ phút này một đôi mắt trâu chừng phải giống như cái bát đồng dạng lớn, nhìn chằm chằm Mục Vân. Nội tâm chỉ còn lục cái chữ: tiểu tử này chết chắc. Mà những người khác càng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên Phong khiếu lập tức im lặng. Nhân gia Cửu Tuyết Nhi liền xem như dáng dấp xinh đẹp, có thể là Mục Vân ngươi cũng không thể trực tiếp ôm vào đi a. Mà lại chính ngươi thây tử cũng rất xinh đẹp a Cửu Nhi. Quả thật là ngươi, Ta cảm giác giống như đang nằm mơ. Mục Vân giờ phút này, khóe miệng thì thầm nói. Cửu Tuyết Nhi. Chính là Cửu Nhi thời khắc này Cửu Nhi. Trong lòng cũng là vui vẻ. Nhìn xem Mục Vân. Nói. Tiểu Vân Tử. Ngươi còn chưa có chết. Ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha Cửu Nhi. Tiểu Vân Tử cái này tình huống như thế nào? Đám người lần nữa một trận mộng bức. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một cái. Nói. Ngươi nhớ lại kia là tự nhiên. Ta hiện tại đã là Cửu Vĩ tái sinh. Kiếp trước vì cái gì vẫn lạc hạ giới. Ta tự nhiên là nhớ lại. Ta nói lúc trước ngươi nhìn thấy ta. Thế nào dáng vẻ đó. Nguyên lai ngươi cũng không chết. Đổi một bộ thân thể. Ngược lại là tuấn tú rất nhiều Cửu Nhi vui vẻ nói. Ta nghe nói ngươi 500 năm trước. Tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Chém giết Vũ Hóa Phong. Sau đó tự bảo. Vốn cho rằng ngươi lại chết nữa nha. Không nghĩ tới. Ngươi còn chưa có chết không nghĩ tới. Ngươi còn chưa có chết. Làm sao nghe được. Thế nào giống như là nghĩ hắn nhanh lên chết giống như. Có thể là Cửu Nhi lời này vừa nói ra. Đám người lại là ngốc. Hai người này. Quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc. Thì đến chết cũng không thôi. Thiên Phong Khiếu đến bây giờ mới biết được. Mục Vân. Chính là Mục Vân. Còn là Mục Vân cái này Mục Vân. Là 500 năm trước Mục Vũ. Là 1 vạn năm trước Mục Vân. Ông trời ơi. Cả người hắn triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân tiên vương thành hắn lang tộc đại tế tử. Tất cả mọi người tại lúc này đều là nghị luận ầm ĩ. Nội tâm triệt để bảo tạc. Đây quả thực là so lục tộc tiến công còn muốn càng thêm bảo tạc. A Thiên Phong Khiếu đột nhiên sáng tỏ. Hắn rốt cuộc biết Mục Vân vì cái gì luyện đan thuật lợi hại như vậy. Từ xưa đến nay, đúng là Mạnh Tử Mặc là đệ nhất đan tiên. Có thể là có thể siêu việt nàng. Chỉ có một người. Đó chính là Mục Vân. Đây hết thảy quả thực là quá bất khả. Tư nhị đại điện bên trong, giờ phút này trầm trọng tiếng thở dốc, liên tục. Mục Vân nhìn một chút bên người Cửu Nhi đi đến đại điện phía trước nhất, cùng Thiên Phong Khiếu đứng chung một chỗ. Thiên huyên thật có lỗi, trước đó một mực giấu riêng thân phận không có. Không quan hệ. Thiên Phong Khiếu giờ phút này đã là không biết nên nói cái gì. Báo ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một thanh âm vang lên. Lục tộc đại quân lúc này toàn quân xuất phát. Đoán chừng không ra một khắc đồng hồ. Liền sẽ đến Yêu Nguyệt Cổ Thành. Đại vương. Nên như thế nào lời này vừa nói ra. Đại điện bên trong. Lập tức một trận bối rối xuất hiện. Yêu tộc đại quân muốn tới làm sao bây giờ. Thiên Phong Khiếu giờ phút này xin giúp đỡ nhìn xem Mục Vân. Nói. Mục tiên sinh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lão tổ có mệnh. Ta sẽ không tuân theo. Hết thảy nhưng bằng ngài làm chủ đi lời này vừa nói ra. Cửu Nhi cùng Kim Bôn hai người lại là xứng sờ. Thiên Phong Khiếu lúc nào đối Mục Vân như vậy nói gì nghe nấy. Thành Mục Vân thủ hạ rồi còn có lão tổ. Đây là chuyện gì xảy ra chỉ là hiện tại Mục Vân nơi nào có thời gian cùng bọn hắn giải thích. Chư vị. Vậy liền mời theo ta cùng nhau trèo lên thành quan sát một trận trò hay đi. Mục Vân hai tay vung vẩy. Nhìn xem tất cả mọi người. Trong mắt mang theo một vòng tự tin. Lần này bọn hắn dám đến. Liền đem bọn hắn đánh sợ, đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Yêu Nguyệt Cổ Thành cùng hắn tâm thần hợp nhất, nơi đây hết thảy ảo diệu tại hôm nay, sẽ lần nữa hiển lộ tài năng. Vô Thượng Thần Đế 155 chương 1533 đại quân áp thành. Mục Vân lời nói rơi xuống. Đi đến Cửu Nhi bên người. Nói. Hảo Cửu Nhi. Ngươi bây giờ có thể là đỉnh tiêm tiên vương. Cần phải bảo vệ tốt ta ngươi yên tâm đi. Tiểu Vân Tử. Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai không sai. Mục Vân cười nói. Đã như vậy. Trận chiến này kết thúc. Ngươi đến phòng ta đến. Ta mang ngươi nhìn xem ta luyện đan. Giúp ngươi luyện chế vô cực đoạt thiên đan. Ngươi muốn nhiều ít. Ta giúp ngươi luyện chế bao nhiêu. Ồ thật sao cái này còn có giả. Bất quá ngươi muốn ban đêm lặng lẽ đến phòng ta. Phanh. Mục Vân lời nói rơi xuống, Cửu Nhi lại là trực tiếp một quyền chùy hạ, khẽ nói: "Ban đêm đến phòng ngươi làm gì tiểu Vân tử? Nhiều năm như vậy, ngươi có thể là học cái xấu ha ha." Mục Vân cũng không thèm để ý, cười ha ha, hai người song hành rời đi đại điện. Yêu Nguyệt cổ thành chính là thân ở Khiếu Nguyệt Phong hạ. Nguyên bản Khiếu Nguyệt Phong chính là cao hơn chung quanh đất bằng ngàn mét. Giờ phút này Yêu Nguyệt cổ thành bạo lộ ra, vừa lúc là cùng mặt đất ngang hàng. Giờ phút này, phía trên tòa thành cổ, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Mục Vân người ở trung ương, Cửu Nhi đứng tại hắn thân bên cạnh. Một bên khác, Thiên Phong Khiếu cùng Kim Bôn hai vị tộc trưởng đứng chung một chỗ. Thiên Phong Khiếu: "Cái này Mục Vân là Vân Minh Minh chủ, ngươi không biết?" Kim Bôn kinh ngạc nói: "Ta thật không biết." "Ngươi thật đúng là có gan lớn." Kim Bôn rụt cổ một cái, nói: 500 năm trước, Mục Vân bị tin đồn bỏ mình, Vân Minh như bị điên, liền muốn tiến đánh Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Về sau nếu không phải Tứ Tông Môn tiến đánh Vân Minh, đoán chừng Kiếm Môn thật treo. Ngươi còn dám lưu hắn tại? Ta lại không có ngược đãi hắn, thế nào không dám lưu hắn rồi? Thiên Phong Khiếu ngôn từ chuẩn xác. Hiện tại ngươi biết hắn là Vân Minh Minh chủ, ngươi làm sao bây giờ có thể làm sao? Thiên Phong Khiếu bất đắc dĩ nói: "Trên có thánh mệnh, thánh mệnh không thể chối từ." Thánh mệnh cái gì? Thánh mệnh? Nhìn thấy Kim Bôn như thế biểu lộ, Thiên Phong Khiếu thấp giọng thì thầm, giảng thuật lên: "Yêu đế." Kim Bôn nghe được Thiên Phong Khiếu lời nói, cả người triệt để ngốc. Xuyệt. Thiên Phong Khiếu kích động nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, có thể chết a nga nha." Kim Bôn khẩn trương nói: "Nguyên lai yêu đế thật là đạp phá hư không đến thần giới." Thiên Phong Khiếu: "Tiểu tử ngươi vận khí tốt a, trèo lên yêu đế, yêu đế trèo lên long tộc, vậy sau này ngươi tiến vào thần giới nhất định là lên như diều gặp gió a." "Ta cũng là nghĩ như vậy, có thể là ngươi nhìn cái này phiền phức không phải đã tới sao?" "Đây coi là cái gì?" Kim Bôn cắt một tiếng nói. Yêu Nguyệt cổ thành nơi tay, ngươi lang tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh, không đáng kể. Huống chi còn có cái này một vị tiên đan sư tại đâu? Nhìn xem Mục Vân, Thiên Phong Khiếu càng là trong lòng siết chặt. Từ từ, nàng ghé vào Kim Bôn trên lỗ tai, thấp giọng thì thầm: "Lấy cái gì? Cái gì đế đan sư? Hắn thế mà là..." "Ngươi có thể hay không nói nhỏ chút?" Ai nhìn xem Kim Bôn, Thiên Phong Khiếu thật là im lặng. "Ông trời ơi!" Kim Bôn giờ phút này đè nén trong lòng mình kinh hãi, thấp giọng nói: "Đế đan sư à, Mục Vân cư nhiên trở thành đế đan sư, lúc ấy ta liền rất buồn bực. Tiên giới lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy đan sư, chưa từng nghe qua danh khí. Ai có thể nghĩ, hắn chính là Mục Vân." Thiên Phong Khiếu cười khổ nói: "Có lẽ đây chính là mệnh đi. Yêu đế đại nhân lời nói, ta nếu là không nghe, tương lai tiến nhập thần giới, bị kia thần long biết, đoán chừng ta vừa tới thần giới liền ngỏm củ tỏi." "Vậy ngươi liền không tiến nhập thần giới hảo rồi, không tiến nhập thần giới chờ chết ở đây." Thiên Phong Khiếu cười nhạo nói: "Chúng ta sở theo đuổi là cái gì? Là trường sinh, là vĩnh hằng, có thể nào chú bước không tiến đâu?" Đây cũng là Kim Bôn nhẹ gật đầu. Thiên Phong Khiếu nhìn xem Kim Bôn nói: "Kim huynh, đổi lại là ngươi, ngươi làm sao bây giờ?" "Ta làm sao bây giờ?" Kim Bôn ha ha cười nói: "Đổi lại là ta, ta nhất định nghiêm túc nghe Mục Vân. Đây chính là một vị đế đan sư, phục vụ cao hứng, lão tử nói không chừng liền có thể thành tựu đế vị, tiên đế cảnh giới. Đến thời điểm tiên giới ai có thể ngăn ta?" "Nghe một nhân loại, nghe một nhân loại thế nào rồi?" "Vì trường sinh, vì lực lượng, ta gọi hắn cha đều được." Hai người giờ này khắc này tại cho nhau nghị luận, mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Cửu Nhi cũng là nói chuyện phiếm lên. "Ngươi đến tiên giới, thế nào đến hồ tộc?" "Ta vốn chính là hồ tộc người, đến tiên giới, tự nhiên là trước tiến vào đến hồ tộc." Cửu Nhi cười nói: "Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới, ngược lại là có thể chịu. 500 năm. Ha ha. Mục Vân cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhẫn a, còn không phải cách này 500 năm đến. Một mực tại khôi phục. Hiện tại cũng bất quá là ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Ngươi nhìn ngươi. Đều là nhị lưu đỉnh cấp tiên vương cấp độ. Cùng Kim Bôn. Thiên Phong khiếu những này yêu tộc đại lão chuyện trò vui vẻ. Bớt lắm mồm. Ta nhìn ngươi cùng bọn hắn không phải chuyện trò vui vẻ. Có thể là ngươi cũng căn bản không sợ bọn họ như thế. Mục Vân gật đầu tự tin nói. Bởi vì qua không được bao lâu. Một khi ta đến lục phẩm tiên vương. Có lẽ chính là có thể luyện chế đế cấp tiên đan, lời này vừa nói ra. Cửu Nhi sắc mặt trịnh trọng. Thật lừa gạt ai, ta cũng không có khả năng lừa gạt Cửu Nhi a. Mục Vân cười nói. Hảo ngươi cái tiểu vân tử. Ta cái này có vị giới thiệu cho ngươi biết người. Có lẽ đối ngươi báo thù đại kế có trợ giúp ồ trước giải quyết trước mắt phiền phức. Lại nói chuyện tốt hai người cùng tồn tại ở trên tường thành. Phía trước. Một bộ mây đen áp thành thành muốn phá vỡ khí thế. Từ từ tới gần. Thấy cảnh này. Mục Vân trong lòng hơi động. Một đạo không hiểu khí tức khuyết tán ra. Toàn bộ yêu nguyệt cổ thành. Nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Đem cổ thành bao khỏa. Đây chính là ngươi cậy vào Cửu Nhi hiếu kỳ nói. Đương nhiên không chỉ là những này. Lục tộc liên thủ công kích. Lục đại yêu vương. Kiếp trước ta ngược bọn hắn chính là cặn bã. Lần này. Càng là không cần phải nhắc tới Mục Vân tự tin nói. Nghe đến lời này Cửu Nhi nhìn xem Mục Vân ánh mắt càng thêm sáng chói. Tiểu Vân tử. Ngươi kiếp trước có thể là có chút hỗn đàn. Nhưng là bây giờ nhìn. Ngươi so kiếp trước càng thêm ổn trọng một ít không có cách nào Mục Vân cười nói. Biết đến càng nhiều. Gánh vác càng nhiều. Cửu Nhi nội tâm không rõ Mục Vân lời này hà ý thế nhưng không có hỏi. Mà giờ khắc này. Đại quân. Rốt cuộc đến ú ếp một chút đại quân. Đấu đá mà đến. Toàn bộ yêu nguyệt cổ thành tứ phía. Lập tức bị nhốt chật như nêm cối. Phía dưới yêu tộc chiến sĩ. Rất rõ ràng chia lục đội nhân mã. Linh Viêm Thiên Giao thôn Thiên Sa, Hầu tộc, Hổ tộc, A Long nhất tộc, Phi Cầm nhất tộc. Lục đại tộc chiến sĩ, giờ này khắc này uy phong hiển hách. Đội ngũ kia phía trước, sáu thân ảnh đều là đứng vững. Nhìn kỹ lại, Mục Vân phát hiện, sáu người đều là gương mặt quen. Các lão bằng hữu, đã lâu không gặp A Mục Vân khóe miệng, một vòng đường cong dương lên. Giờ phút này, Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc, một người trung niên nam tử đi lên phía trước. Nam tử một thân tử bào trên trán lộ ra một vòng tái nhợt chi sắc, nhìn, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Thiên Phong khiếu. Chúng ta vô cùng náo nhiệt đến ngươi yêu nguyệt cổ thành nhìn một chút. Ngươi chính là đối với chúng ta như vậy lời này vừa nói ra. Thiên Phong khiếu mở miệng nói. Giao Bân. Ngươi thiếu đứng nói chuyện không đau eo. Đại gia người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi muốn làm cái gì? Còn không có ý tứ nói sao người này chính là Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng Giao Bân. Ta không muốn làm cái gì a Giao Bân cười nói. Chỉ là cùng lão bằng hữu tự nói chuyện. Tâm sự mà thôi nói chuyện phiếm nói chuyện. Dạng này không rất tốt sao yêu nguyệt cổ thành ngươi cũng nhìn. Hiện tại có thể rời đi Thiên Phong khiếu thản nhiên nói. Thiên Phong khiếu. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy khiếp đảm rồi mà ngay tại giờ phút này. Trong sáu tộc. Thôn Thiên Sa nhất tộc tộc trưởng Hồ Thần Sinh đi ra. Người này một thân trường sam màu xanh lam. Dáng người khôi ngô. Há miệng vỡ ra đến hai tay. Răng cưa đồng dạng răng. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hồ Thần Sinh quát Thiên Phong khiếu mở cửa thành ra để chúng ta đi vào. Yêu nguyệt cổ thành không chỉ là các ngươi khiếu nguyệt thiên lang yêu nguyệt cổ thành càng là chúng ta yêu tộc mà. Lại. Ngươi vị kia mục tiên sinh. Đã có vô cực đoạt thiên đan. Chúng ta lại không đoạt. Một cách vô cực đoạt thiên đan giá bao nhiêu giá trị. Nói chính là. Chúng ta trả tiền thật có lỗi. Không bán ngay tại giờ phút này. Mục Vân đứng ra thân đến. Thản nhiên nói. Vô cực đoạt thiên đan. Có thể nói là bán đế cấp tiên đan. một cái. Ngươi cũng mua không nổi, ngươi chính là một đại sư hầu vương. Tề Thiên Vĩ đứng ra thân đến, cười nói, không tệ lắm, dáng dấp trắng nõn, luyện đan có một tay, bất quá không bán là đạo lý gì? Chẳng lẽ truyền ngôn là các ngươi cố ý gieo rắc đúng? A Mục Vân nhìn xem Tề Thiên Vĩ, cười nhạt nói, truyền ngôn là giả, căn bản không có vô cực đoạt thiên đan, cho nên nói các ngươi tới làm gì ngươi? Lời này vừa nói ra, Tề Thiên Vĩ sắc mặt có phần vẻ giận. Mục tiên sinh, chúng ta chỉ nghĩ cầu mua mấy khỏa vô cực đoạt thiên đan, đan dược cho chúng ta. Chúng ta cẩu sĩ Kim Điêu nhất tộc cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc lập tức rút lui nha. Mục Vân gật đầu nói, Điêu Viễn Trác, Tuyết Tây Nguyên, các ngươi phi cầm loại có ý tứ là cho các ngươi đan dược, các ngươi rút quân, không cho các ngươi đan dược, các ngươi liền muốn làm thịt ta thật sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người không thay đổi, nhẹ gật đầu. Ta một cách vương cấp tiên đan sư, có thể luyện chế ra bán đế cấp tiên đan, cho dù là Mạnh Tử Mặc, ta đều có thể so một lần. Bị các ngươi uy hiếp như vậy, còn có tiên đan sư uy nghiêm sao? Mục Vân đột nhiên quát, đã như vậy, vậy các ngươi tới giết ta đi. Muốn đan dược không có, muốn mạng một đầu tiểu tử, chúng ta đã là cho đủ mặt mũi, ngươi cho đủ ta mặt mũi? Mục Vân nhìn xem mở miệng người, hổ tộc ngũ hổ vương một trong Tử Thiên Bá. Tử Thiên Bá, ta không cần ngươi cho ta mặt mũi, ngươi muốn giết ta, đến giết là được. Mục Vân không khách khí chút nào nói. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy vị yêu vương triệt để bị chọc giận. Mục Vân quả thực là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Càng bỏng hắn còn càng lãng đã, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi tốt tốt. Ta van cầu ngươi, mau lại đây cổ thành bên trong, giết ta đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, Giao Vân triệt để giận không kềm được. Vù vù, hai thân ảnh tại lúc này lập tức xông ra. Hai người kia đúng là hắn tay trái tay phải Giao Vô Pháp, Giao Vô Thiên hai người. Hai người này cũng là tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lấy đỉnh cấp tiên vương, ở vào tam lưu tiên vương thực lực. Hai thân ảnh giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp thân ảnh xông ra, hướng phía trên tường thành Mục Vân đánh tới. Muốn chết? Thấy cảnh này, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hai đạo đến gần thân ảnh lập tức phảng phất bị hấp xà trụ, động một cái cũng không thể động. Vô Thượng Thần Đế 155 chương 1534 11 yêu vương vù vù. Mà ngay tại giờ phút này, từ yêu nguyệt cổ thành trên tường thành, hai thanh kim sắc trường thương trực tiếp ngưng tụ mà ra, gào thét vang lên tiếng gió. Hai thân ảnh trong chốc lát bị kim thương xuyên thủng, sinh cơ tiêu tán. Hai thân ảnh trực tiếp bị xuyên thủng trên mặt đất. Thấy cảnh này, phía trước đại quân lập tức truyền đến một trận tiếng rít. Kia là Giao Vô Pháp cùng Giao Vô Thiên a? Đúng vậy a, bản thân có thể là tam lưu đỉnh tiêm tiên vương thực lực, tại tiên giới bên trong đó cũng là đỉnh tiêm nhân vật a, có thể là thế nào? Đám người giờ phút này nghị luận ầm ĩ, nội tâm kinh ngạc đã là vượt xa mặt ngoài biểu hiện, quá khủng bố, trong lòng mọi người khó mà che giấu rung động. Vô Pháp, Vô Thiên thấy cảnh này, Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng Giao Bân quả nhiên là triệt để bảo tạc. Mục Vân làm thịt Giao Vô Thiên, Giao Vô Pháp quả thực là đoạn mất hai cánh tay của hắn. Quan trọng hơn là, giờ này khắc này càng giống là trực tiếp một bàn tay dán tại trên mặt hắn đồng dạng. Còn có ai không sợ chết? Mục Vân nhìn xem đám người, phất phất tay chỉ đạo, tiếp tục đến yêu nguyệt cổ thành. Chính là yêu đế Thiên Vô Nhai lưu lại. Thành này có thể nói là kim thiết kiên cố, không chỉ là phòng ngự, càng có công kích. Mục Vân hiện tại sở thi triển bất quá là một góc của băng sơn. Nếu thật là toàn lực thi triển ra, mở ra yêu nguyệt cổ thành, hắn đủ để đem những này yêu vương nhóm từng cách làm thịt. Đó cũng không phải nói đùa. Mục Vân nhìn xem đám người trong mắt mang theo một vòng cười nhạo. Bọn gia hỏa này chỉ sợ hiện tại còn là không có làm rõ ràng tình trạng giờ phút này, phía dưới mấy vị yêu vương triệt để ngốc. Giao vô pháp cùng giao vô thiên thực lực bọn hắn còn là biết đến, có thể là vừa vào sân thế mà là bị miêu sát. Cái này yêu nguyệt cổ thành vốn chính là chuyện vô cùng kỳ diệu, mà bây giờ tại Mục Vân trong tay, tựa hồ đúng là kia vô cùng kỳ diệu. Các vị yêu vương tại lúc này do dự, làm sao bây giờ? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không biết nên như thế nào. Mọi người cùng nhau xông Giao Bân giờ phút này mở miệng quát: tiểu tử này dùng lực lượng một người khống chế yêu nguyệt cổ thành, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ta không tin hắn có thể một người trưởng khống toàn bộ thành trì. Chúng ta cùng một chỗ xông. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được đám người hưởng ứng. Bọn hắn không xa vạn dặm đến chỗ này, cũng không phải chết mất hai người liền có thể dọa lùi. Linh Viêm Thiên Giao chiến sĩ nghe lệnh, Thôn Thiên Sa chiến sĩ nghe lệnh, Thông Tý Tiên Hầu Tôn Tử Môn nghe ta hiệu lệnh, Á Long nhất tộc nghe theo ta hiệu lệnh, Hổ tộc các dũng sĩ tuân lệnh, Cửu Sĩ Kim Điêu nhất tộc tuân lệnh, Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc nghe lệnh. Trong nháy mắt, lục đại yêu tộc chiến sĩ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thiên Phong Khiếu thấy cảnh này cũng không khỏi phải mí mắt rực một cái. Bực này tư thế, trừ năm đó yêu đế, hắn còn chưa bao giờ từng thấy. Giết trong khoảnh khắc, bài sơn đảo hải tiếng giết vang lên. Toàn bộ yêu nguyệt cổ thành bốn phía, đến hàng vạn mà tính yêu tộc tinh anh chiến sĩ trực tiếp đánh tới. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn đường cong. Thiên huyên, ta nếu là trắng trợn tàn sát những này yêu tộc chiến sĩ, ngài sẽ không đau lòng a? Mục Vân mở miệng nói. Đau lòng? Thiên Phong Khiếu vội vàng lắc đầu, nói: bọn gia hỏa này xâm phạm ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, còn tưởng rằng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc là dễ khi dễ. Mục tiên sinh cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem mới tốt. Vậy là được, Mục Vân thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn màu đỏ xem một chút đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một đạo bồng bột khí tức trực tiếp khuyết tán ra tới. Điên cuồng khí tức tại lúc này khuyết tán ra đến từng đạo từng sợi. Toàn bộ yêu nguyệt phía trên tòa thành cổ phảng phất là ngưng tụ trùng thiên sát khí. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc, tường thành bỗng nhiên mở ra từng cái lỗ nhỏ. Những cửa động kia bên trong tiên khí ngưng tụ binh khí từng chuôi vô tình rết ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, toàn bộ trước cửa thành tại lúc này hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Có thể là những cái kia yêu tộc chiến sĩ vẫn ý như là tại không muốn sống xung kích. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là đứng tại trên tường thành đạm mạc nhìn xem hết thảy. Hắn giờ phút này ngược lại là muốn nhìn lục tộc yêu vương nhóm như thế nào tự xử. Mà giờ khắc này, Thôn Thiên Sa tộc trưởng Hồ Thần Sinh mở miệng quát: dạng này xông chỉ là tiêu hao thực lực của chúng ta, hiện tại không bằng chúng ta liên thủ trực tiếp cường hoành phá vỡ. Chúng ta liên thủ, cách này yêu nguyệt cổ thành ta không tin còn có thể ngăn cản được. Tốt được, Hồ Thần Sinh chủ ý lập tức đạt được đám người lên tiếng ủng hộ. Hưu hưu hưu, tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh giữa thiên địa vang lên. Linh Viêm Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng Giao Bân, Thôn Thiên Sa nhất tộc tộc trưởng Hồ Thần Sinh, Thông Tý Tiên Hầu nhất tộc tộc trưởng Tề Thiên Vĩ, cùng với Cửu Sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng hai vị tộc trưởng, Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người, còn có Á Long tộc tộc trưởng Long Hồng Vũ, tăng thêm Hổ tộc năm vị, Yêu Hổ tộc năm vị tộc trưởng. Giờ này khắc này, 11 vị thực lực siêu cường đều tại nhị lưu tiên vương đỉnh cấp cấp độ yêu vương nhóm triệt để xông ra. Bực này tư thế, cho dù là Thiên Phong Khiếu cũng là nội tâm kinh ngạc, có phần bối rối. Cách này 11 người đặt ở tiền nhiệm kia là cùng hắn ngang hàng. Hiện tại hắn mặc dù thực lực đề thăng, đối mặt trong đó một hai người hắn có lực chống đỡ. Nhưng nếu là đối mặt cách này 11 người, hắn tuyệt đối sẽ bị giết. Trốn khả năng đều không có. Chỉ là nhìn thấy bên người Mục Vân 10 phần tỉnh táo, Thiên Phong Khiếu cũng là thoáng yên ổn. đồng thời cũng không nhịn được cảm thán. Cái này Mục Vân, không hổ là ngày xưa thập đại tiên vương một trong a. Hiện tại, còn có thể bảo trì phần này bình tĩnh. Quả thực là làm người kính nể. Loại tràng diện này, Mục Vân tự nhiên là sẽ không e ngại. Kiếp trước, cho dù là đối mặt ngàn vạn tiên vương, hắn có thể lựa chọn tự bảo, để đám người chôn cùng. Loại kia trận thế, có thể là so hiện tại mạnh hơn. Mục Vân nhìn xem 11 vị nhị lưu tiên vương xung phong mà đến, tụ hợp cùng một chỗ, muốn cường lực phá thành. Nội tâm cười nhạo, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh bay lên mà lên. Hắn một thân trường sam màu đen, lấy xuống trên đầu mình mũ, dùng chân dung mặt người. Hắn thân ảnh chậm rãi cất cao, cuối cùng tại yêu nguyệt cổ thành vài trăm mét phía trên đứng yên định. Đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem cách hắn bất quá vài trăm mét bên ngoài 11 vị yêu vương. Mục Vân thản nhiên nói. Các ngươi hiện tại rút quân. Còn kịp rút quân ngươi nằm mơ Giao Vân tổn thất hai vị phụ tá đắc lực. Nội tâm đã sớm là giận không kềm được. Hiện tại Mục Vân để hắn triệt binh nói đùa cái gì đã không triệt binh. Vậy liền không có cách nào. Mục Vân nhìn xem 11 người. Nói. Các ngươi. Ai nghĩ chết trước ánh mắt rào qua chỗ. Mục Vân nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia một thân ảnh hắn quả nhiên là hết sức quen thuộc. Huyết Hiên, ngươi chính là Ngũ Hổ Vương một trong Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc tộc trưởng. Chuyện này, ngươi rời khỏi, ta không giết ngươi. Mục Vân nhìn xem Ngũ Hổ Vương một trong Huyết Hiên thản nhiên nói. Ngươi giết được ta sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói. Huyết Hiên, ngươi nếu là có huyết tính, liền nên ngẫm lại ngươi tiền nhiệm chủ nhân cùng với ngươi hảo đồng bạn Mục Vân Tiên Vương. Không có hắn, ngươi bây giờ có thể trở thành tộc trưởng sao? Ta nể tình ngươi cùng Mục Vân Tiên Vương có một phần tình nghĩa. Không giết ngươi, ngươi nếu là có thời gian, có thể đi tìm tìm ngươi tiền nhiệm vị chủ nhân này. Hắn có lẽ còn sống đâu. Lời này vừa nói ra, Huyết Hiên khẽ giật mình. Nói, làm sao ngươi biết? Mục Vân không biết hắn nói lời này. Chỉ là hắn làm sao biết Huyết Hiên cùng ngày xưa chính mình tình nghĩa. Còn là chỉ chính mình không chết. Ngươi đi đi. Ta nói, không giết ngươi. Nếu không, một khi ta thi triển ra, chỉ sợ ta không cách nào khống chế. Các ngươi. Mục Vân hai mắt xem qua đám người, nhàn nhạt thổ lộ. Các ngươi khả năng đều sẽ chết. Lời này vừa nói ra, 11 vị yêu vương triệt để ngơ ngẩn. Huyết Hiên quát, ta cùng Mục Vân Tiên Vương tình cảm huyên đệ, là ta cùng Mục Vân Tiên Vương sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là biết Mục huyên chưa chết, chi bằng nói cho ta. Ta định đi tìm hắn. Muốn giết hắn người rất nhiều. Ta Huyết Hiên nhất định bảo vệ hắn chu toàn tốt. Nhưng bằng ngươi câu nói này, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mục Vân cùng Huyết Hiên kiếp trước tại yêu vực nhận biết. Bất quá khi đó, Mục Vân chỉ là tiểu tiểu thiên tiên, mà Huyết Hiên càng là Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc một cách bình thường tộc nhân thôi. Hai người gặp lại, hiểu nhau, giữa lẫn nhau kết giao hữu nghị. Mà sau đó, Mục Vân đến cực loạn đại địa sông sáo. Huyết Hiên đi theo. Mục Vân tại tiên giới sáng tạo Vân Minh. Huyết Hiên đi theo. Thẳng đến về sau, Vân Minh đứng ngạo nghễ, Huyết Hiên nói, nghĩ trở lại yêu vực tranh một chuyến tộc trưởng chi vị. Mục Vân vui vẻ đồng ý chi. Về sau, Huyết Hiên thành vì Ngũ Hổ tộc một trong Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc tộc trưởng, Mục Vân cao hứng cho hắn. Hai người thường có vãng lai. Thẳng đến Mục Vân bỏ mình. Đối với Huyết Hiên, tình cảm tự nhiên là vô pháp cùng Tạ Thanh so sánh. Có thể là Mục Vân đánh trong đáy lòng nhận hắn vì bằng hữu. Mà lại biết, người bạn này sẽ không phía sau đâm hắn đao. Mục Vân nhìn về phía người khác, chậm rãi nói. Các ngươi xem ra hướng tử chi lòng tham bức thiết. Ta thành toàn các ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tay phải chậm rãi nhô ra. Trong khoảnh khắc, yêu nguyệt chi liêm xuất hiện trong tay. yêu nguyệt chi liêm, ngoại hình càng giống là một thanh liêm đao, tử thần liêm đao. Tay cầm nhảy vọt đủ gần 2 mét. Liêm lưới đao chừng dài nửa thước độ. Nằm ngang ở tay cầm đỉnh. Sắc bén quang mang. Tản ra lệnh người kiêng kỵ khí tức. Khí tức cuồng bạo lưu động, Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, khí tức tuôn ra. Đây là Yêu Nguyệt Chi Liêm Á Long nhất tộc tộc trưởng Long Hồng Vũ mở miệng quát. Yêu Nguyệt Chi Liêm không phải bị Thiên Vô Nhai mang đi sao, làm sao lại tại gia hỏa này trong tay? Lời này vừa nói ra, còn dư mấy vị yêu vương lập tức một kinh. Yêu Nguyệt Chi Liêm, nhưng phàm là yêu tộc người, ai không biết đây chính là năm đó yêu đế đại sát tứ phương tiên khí, hội tụ vô số yêu tộc tiên huyết trồng chất lên uy danh. Có thể là làm sao lại trong tay hắn yêu nguyệt cổ thành, mở yêu nguyệt chi liêm. Chạm Mục Vân giờ phút này căn bản không quản, bàn tay vung vẩy, trong tay yêu nguyệt chi liêm tại lúc này trực tiếp oanh động ra, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Ở giữa tòa thành cổ, một đạo u lục quang mang trực tiếp bay lên không. Kia là một con mắt, một mực mang theo lục quang con mắt. Một con kia con mắt, khoảng chừng vài trăm mét chi rộng, vừa mở nhất hợp ở giữa u lục quang mang chiếu xuống. Giết Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên chỉ hướng một chỗ. Hưu, một đạo quang mang từ mắt lục bên trong bắn ra. Phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Nhưng phàm là bị mắt lục quang mang bắn trúng yêu tộc, thân thể lập tức chính là hóa thành một làn khói mù, hoàn toàn tán loạn. Thấy cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người là một kinh. Bực này tình cảnh cho bọn hắn rung động, thực sự là quá lớn. Vô thượng thần đế 155 chương 1535 rất lợi hại thật sao? Hưu hưu hưu thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng khuyết tán ra tới. Mắt lục bên trong phảng phất là một đạo laser bắn ra đồng dạng. Nhưng phàm là bị soi sáng võ giả, cơ hồ không có một cái có thể sống sót. Thấy cảnh này, 11 vị yêu vương triệt để kinh dị. Lục quang kia nếu là chiếu xạ đến trên người bọn họ sẽ như thế nào? Có thể là giờ phút này đã là không cho phép bọn hắn suy nghĩ. Những cái kia lục quang giờ này khắc này trực tiếp nổ bắn ra mà đến, hướng phía bọn hắn 11 người giết ra. Giao Bân giờ phút này khẽ quát một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn mét giao long thân thể, không lao vùng vụt đến trên bầu trời, to lớn cách đuôi trực tiếp quay chụp xuống tới. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, đại địa từng khúc vỡ ra, lốp bốp thanh âm lập tức truyền ra. Có thể là thanh âm này truyền ra lại là mang cho người ta một loại cực kỳ chói tai cảm giác. A, trong chớp nhoáng, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giao Bân cách đuôi đập tại yêu nguyệt phía trên tòa thành cổ. Tiếng oanh minh nổ tung. Yêu nguyệt cổ thành không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Có thể là cách đuôi của hắn lại là trực tiếp cắt ra. Nếu không phải huyết nhục kết nối lấy, chỉ sợ trực tiếp toàn bộ phần đuôi đều rớt xuống. Thấy cảnh này, còn dư mấy vị yêu vương tại lúc này cũng là sắc mặt hãi nhiên. Cái này yêu nguyệt cổ thành phòng ngự bá đạo thì thôi, công kích cũng là lăng lệ. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn là biến thành Mục Vân trong mắt mục tiêu. Hưu hưu hưu. Từng đạo tiếng xé gió lên, từng đạo lục quang tại Mục Vân điều khiển không ngừng bắn ra. Liên hợp đại quân giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lúc này, Mục Vân huy động yêu nguyệt chi liêm quả nhiên là chỉ đâu đánh đó. Trên bầu trời, huyết sắc tràn ngập, đại địa phía trên cũng là tiên huyết hội tụ thành dòng sông. Thấy cảnh này, lang tộc đám người đã là triệt để ngốc. Yêu nguyệt cổ thành, dù sao chỉ là truyền thuyết, bọn hắn cũng không nghĩ tới truyền thuyết này hội là lợi hại như thế. 11 yêu vương. Rất lợi hại thật sao? Mục Vân trong tay yêu nguyệt chi liêm huy động, từng đạo huyết mang diễn hóa ra hiện, trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc. Lập tức kia 11 yêu vương từng cái chật vật ngược lại vọt, trong đó mấy người thậm chí tay chân đều bị huyết mang trực tiếp chặt xuống. Một màn này nếu là truyền đi quả nhiên là sẽ khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Một cái ngũ phẩm tiên vương một chiêu công kích làm cho cả yêu vực cường đại nhất là một vị yêu vương triệt để thua chạy. Lui Giao Vân giờ phút này đã là không có biện pháp. Tiếp tục như vậy, tổn thất nặng nề. Bọn hắn lục tục đại quân đã là bị chém giết không ít. Có thể là trái lại lang tục, kim giác thiên ngưu nhất tục, cửu vĩ hồ tiên nhất tục, đến bây giờ đều căn bản không có xuất động. Mà giờ khắc này Kim Bôn cùng cửu nhi hai người cũng hiển nhiên là bị Mục Vân một thức này thi triển rung động trụ. Cửu nhi từ không cần phải nói, nhìn thấy Mục Vân trước đó, nàng cùng Kim Bôn kế hoạch chính là nếu là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương không nguyện ý giao ra vô cực đoạt thiên đan, bọn hắn nhị tộc liền gia nhập vào lục tộc đại quân bên trong. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Coi như gia nhập cũng căn bản không phá nổi yêu nguyệt cổ thành. Ngược lại là hội giống lục đại tộc đồng dạng tổn thất nặng nề. Nhìn thấy đại quân vội vàng thối lui, Mục Vân trong tay yêu nguyệt chi liêm liên tục huy động, lần nữa chém giết hơn nghìn người mới dừng tay. Cuối cùng đại quân biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Mục Vân đi xuống thân đến, nhìn xem mấy người, nói: Thiên huynh, Kim Bôn tộc trưởng, Cửu Nhi, hiện tại không cần lo lắng, đại gia nên làm cái gì cứ làm cái gì đi. Cửu Nhi, ngươi đi theo ta đi. Mục Vân cười nhạt nói: Vô cực đoạt thiên đan, ngươi muốn mấy khỏa? Đại khái có thể nói vậy liền đa tạ Mục Tiên Vương. Nghe đến lời này, Mục Vân vuốt vuốt Cửu Nhi đầu, cười nói: Liền ngươi bây giờ cũng sẽ trêu vẹo ta rồi. Mục Tiên Vương Kim Bôn giờ phút này đột nhiên mở miệng nói: Mời Mục Tiên Vương ban cho tại hạ một cách vô cực đoạt thiên đan. Ồ, dựa vào cái gì? Nhìn xem Kim Bôn, Mục Vân mở miệng dò hỏi. Cái này, Kim Bôn chắp tay nói: Mục Tiên Vương, ngươi nếu là ngày xưa Vân Minh minh chủ, tương lai nhất định là muốn trở về Vân Minh. Mà Vân Minh địch nhân trừ Cửu Nguyên Tiên Môn, Triệu Tộc, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, còn có huyết vực, tương lai Mục Tiên Sinh nếu là vô pháp chiếu cố tứ phương huyết vực, ta Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc nguyên lai tưởng rằng Mục Tiên Sinh ngăn chặn. Ồ, Mục Vân cười nhạt nói: Kim Bôn tộc trưởng có ý tứ là nguyện ý cùng ta liên thủ kết thành đồng minh không sai. Kim Bôn cắn răng nói: Hắn kẹp tại nhị lưu tiên vương cảnh giới thực sự là quá lâu, nếu là có thể dựa vào vô cực đoạt thiên đan tiến vào nhất lưu tiên vương cảnh giới, tương lai thậm chí là có cơ hội đến đế cảnh. Đến thời điểm hắn còn có thể ổn định thần cảnh. Những này vẻn vẹn dựa vào năng lực cá nhân của hắn quá khó. Nhưng là Mục Vân là một tên tiên đan sư, hơn nữa còn không chỉ là một tên vương cấp tiên đan sư đơn giản như vậy. Tương lai hắn có thể đột phá đế cảnh, còn cần Mục Vân trợ giúp hắn luyện chế đế cấp tiên đan, chờ hắn đột phá tiên đế cảnh giới. Dạng này một vị đế đan sư đáng giá hắn lôi kéo. Tốt, Mục Vân gật đầu nói: Ta chỗ này có một cái vô cực đoạt thiên đan, ngươi muốn, trước hết cho ngươi hảo. Nếu như ngày sau nhìn thấy Kim Bôn tộc trưởng thành ý, ta Mục Vân nhất định giúp trợ Kim Bôn tộc trưởng đột phá đế cảnh, thậm chí là thần cảnh. Mục Vân thản nhiên nói: Ta nghĩ Kim Bôn tộc trưởng hẳn phải biết ta có năng lực như thế. Vân vân vân. Kim Bôn tiếp nhận vô cực đoạt thiên đan, cả người sắc mặt hưng phấn không thôi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lôi kéo Cửu Nhi tay nhỏ rời đi trên tường thành. Thiên Phong Khiếu giờ phút này cười ha ha một tiếng đi tới. Kim Bôn a, ngươi có thể là mắc lừa a. Thiên Phong Khiếu cười ha ha một tiếng nói: Mắc lừa không sai. Thiên Phong Khiếu cười to nói: Cái này một cái vô cực đoạt thiên đan, ngươi ăn hết, thực lực đề thăng, ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ đến viên thứ hai, viên thứ ba. Cho dù là đến thời điểm đột phá tiên đế cảnh giới, ngươi cũng sẽ khát vọng Mục Vân đồng thủ cho ngươi luyện chế đế cấp tiên đan. Ngươi đây không phải bị hắn cho cái chốt chết sao? Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì. Kim Bôn thấp giọng nói: Từ xưa đến nay, vị nào võ giả không phải bị luyện đan sư hàng phục? Năm đó Mục Vân không phải cũng là bị Mạnh Tử Mặc mê không kềm chế được sao? Bản tôn liền xem như bị mê chặt cũng không sao. Chỉ cần có thể tiến vào đế cảnh, vẫn đỉnh thần cảnh, có gì không thể? Hắc hắc. Ngươi cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Thiên Phong khiếu cười nói, tiểu tử này, bối cảnh cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Tương lai, ngươi nếu thật sự có thể tiến vào thần giới, liền sẽ biết được. Ồ, Kim Bôn lập tức đến hào hứng, nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đi khó mà làm được. Thiên Phong khiếu thần bí nói, đây chính là bí mật ngươi cái tên này. Lão tử muốn đoạn tuyệt với ngươi. Ta nhìn ngươi cái sợ hàng, nhìn thấy lục đại tộc chiến sĩ đến, liền muốn đoạn tuyệt với ta đi lão già. Yêu Nguyệt cổ thành, đứng vững tại tiền nhiệm khiếu Nguyệt Phong phía trên, nguy nga đứng vững. Từ xa nhìn lại, như là một tòa sâm nghiêm tỏa thành. Giờ phút này, lục đại tộc chiến sĩ, nguyên khí đại thương, hội tụ tại Yêu Nguyệt cổ thành ngoài trăm dặm một ngọn núi lâm bên trong chỉnh đốn. Lục đại tộc 11 vị yêu vương, giờ này khắc này sắc mặt đều là không dễ nhìn. Giao Vân, cái này Yêu Nguyệt cổ thành uy lực, ngươi cũng kiến thức đến. Có thể có biện pháp nào? Thôn Thiên Sa tộc trưởng Hồ Thần Sinh nhíu mày nói, ta có thể có biện pháp nào? Giao Vân thở phì phò nói, lần này hắn tổn thất lớn nhất, hai vị phụ tá đắc lực triệt để bỏ mình. Ngươi đối ta phát cái gì hỏa? Hồ Thần Sinh khẽ nói, Giao Vô Pháp cùng Giao Vô Thiên bỏ mình, cùng ta có quan hệ sao? Là ta hại chết của bọn hắn sao ngươi? Hảo, hai vị chớ quấy dày. Lần này chúng ta chẳng ai ngờ rằng, cái này Yêu Nguyệt cổ thành thế mà là lợi hại như thế. A Long nhất tộc tộc trưởng Long Hồng Vũ thở dài một hơi, nói, bất quá, cái kia Mục tiên sinh đến cùng là lai lịch gì các ngươi hiện tại thấy không? Thiên Phong khiếu tại người nói chuyện thời điểm đều không xen vào. Kim Bôn cùng Cửu Tuyết Nhi hai người cũng không có trả lời ra hỏa này. Tựa hồ tại lang tộc bên trong địa vị khá cao. Giao Vân cao mày nói, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện một nhân loại, thủ đoạn luyện đan rất mạnh, mà lại bị Thiên Phong khiếu tôn làm khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đại tế tự, địa vị cùng hắn tương xứng. Ồ, ngũ hổ tộc một trong Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc tộc trưởng Huyết Hiên mở miệng nói, cái này Thiên Phong khiếu có thể là rất si mê với quyền lợi. Chẳng lẽ bỏ được dạng này vứt bỏ quyền lợi? Ai biết được. Nói không chừng là cái hư chức. Hư chức Huyết Hiên lông mày nhíu lên, không nói gì. Các vị, mà ngay tại giờ phút này, Cửu Sĩ Kim Điêu nhất tộc tộc trưởng Điêu Viễn Trác cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc tộc trưởng Tuyết Tây Nguyên hai người đứng dậy. Điêu Viễn Trác mở miệng nói, lần này sự tỉnh, ta nhìn đại gia cũng là thúc thủ vô sách. Chúng ta Phi Cầm nhất tộc quyết định rời khỏi. Điêu Huyên Giao Vân lập tức khẩn trương nói, hiện tại có thể là thời khắc mấu chốt, sao có thể rời khỏi? Điêu Viễn Trác nói, xin lỗi, xin lỗi Giao Vân tộc trưởng, chúng ta cũng là vừa vặn đạt được tôn sứ tin tức, để chúng ta rút lui. Tôn sứ nghe đến lời này, mấy vị tộc trưởng đều là một mặt mộng bức. Lúc nào Cửu Sĩ Kim Điêu nhất tộc cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc xuất hiện một cái tôn sứ? Nghe đến lời này, Giao Vân sắc mặt khẽ giật mình, nói, Điêu Viễn Trác, Tuyết Tây Nguyên, hai người các ngươi chính là Cửu Sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc tộc trưởng, ai có thể mệnh lệnh được các ngươi? Mà lại các ngươi hai tộc, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có tôn sứ chức. Sợ hãi cứ việc nói thẳng, ta Giao Vân cũng sẽ không chế nhạo các ngươi. Nghe đến lời này, Điêu Viễn Trác mang trên mặt nộ khí. Giao Vân, lần này vốn chính là ngươi lên hảo đầu, có thể là căn bản không có chút nào kế hoạch. Ta Phi Cầm nhất tộc tổn thất không ít nhân thủ, không thu hoạch được gì, còn nghĩ để chúng ta cùng ngươi tại cách này hao tổn ngươi. Các vị, các ngươi nguyện ý tiếp tục chịu chết, vậy liền đi thôi. Ta Phi Cầm nhất tộc không hầu hạ. Lời nói rơi xuống, Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người chắp tay bái biệt. Hai thân ảnh rời đi đại trướng, lập tức trong đại trướng truyền đến từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. hai người cũng mặc kệ, mang theo tộc hạ tộc nhân bắt đầu rút lui. Điêu Viễn Trác buồn khổ nói, cũng không biết tôn sứ đến cùng nghĩ như thế nào để chúng ta theo tới. Hiện tại lập tức liền để chúng ta lui lại. Ta còn tưởng rằng tôn sứ sẽ tự mình xuất thủ đâu, tôn sứ thực lực cường đại, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Mà lại từ trên người nàng, ta luôn có thể cảm giác được một tia áp bách. Loại kia đến từ đáy lòng áp bách. Thật là sợ hãi. Ai nói không phải a? Người ta đều là tiên giới đỉnh tiêm tiên thú. Thậm chí chúng ta đều mang theo thần thú huyết mạch. Bị một nhân loại áp chế huyết mạch khí tức. Nói ra, tựa hồ cũng sẽ không có người tin cái này cũng nói không chừng. Tuyết Tây Nguyên lần nữa nói, cái kia Mục tiên sinh đang xuất thủ thời khắc, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra trên người hắn cũng có một loại đặc biệt khí tức sao? Ngươi cũng nhìn ra rồi. Điêu Viễn Trác lập tức nhất kinh. Vô Thượng Thần Đế 155 chương 1536 kia tín nhiệm ta không sai. Tuyết Tây Nguyên gật đầu nói, cái đó là Long Tức. Theo ta được biết, cho dù là ngày xưa Vân Minh minh chủ Mục Vân thường ngày cùng với Tạ Thanh pha trộn, trên người người này cũng không có nhiễm phải một tia long khí. Cái này Mục tiên sinh chỉ sợ là không đơn giản. Hai người không đoạn giao đàm, rời đi sơn lâm, trùng trùng điệp điệp phi cầm nhất tộc đại quân rút lui rời đi. Cùng một thời gian, Yêu Nguyệt cổ thành bên trong, Mục Vân cùng Cửu Nhi đến Tây thành trong biệt viện. Hai người quả quyết ngồi xuống kể rõ những năm gần đây tao ngộ. Cửu Nhi hay không thời gian cười nhạt, một cách nhăn mày một nụ cười động tác câu nhân hồn phách. Ngược lại là Mục Vân, ngược lại là thói quen, không có cảm giác gì. Có thể là đứng tại Mục Vân bên cạnh thân một ít lang tộc người, từng cách lại là mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua xinh đẹp vũ mị nữ tử. Có thể là giống như Cửu Tuyết Nhi như vậy, để người nhìn xem đều không thể chịu được nữ tử. Thật là đam được bốn chữ hồng nhan họa thủy. Bất quá vừa nhìn thấy Mục Vân cùng vị này Cửu Nhi tộc trưởng trò chuyện vui vẻ, những cái kia lang tộc chiến sĩ từng cái chính là tiêu diệt trong lòng mình vọng tưởng. Mục đại sư hôm nay biểu hiện có thể nói là uy chấn tứ phương. Bọn hắn lang tộc muốn sống sót xuống dưới, phát triển lớn mạnh, hiện tại mười phần ỷ lại Mục đại sư. Vô Cực Đoạt Thiên Đan đối với ngươi mà nói không tính việc khó a? Cửu Nhi trò chuyện vui vẻ ở giữa mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi, Mục Vân tự tin cười nói. Ngươi ngược lại là nói rất tự tin, Cửu Nhi lần nữa nói. Đã như vậy liền cho ta 10 khỏa 8 khỏa a, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Mục Vân khó hiểu nói. Cũng không phải ta một người, chúng ta Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tục nhiều người như vậy đâu. Ngươi cho rằng ta vị tộc trưởng này là dễ làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân cười nói. Hảo hảo, ta biết các ngươi hồ tộc không tốt sinh tồn, tại cửu tộc bên trong cũng là yếu nhược. Như vậy đi, qua một thời gian ngắn ngươi tới lấy đi. Bất quá cũng đừng tới chậm. Thế nào ngươi muốn đi đúng a? Mục Vân cười nhạt nói. Ta tại yêu tộc khoảng thời gian này chậm trễ không ít, hiện tại là nên rời đi nơi đây. Lục tộc hiện tại không dám làm ẩu. Các ngươi cùng huyết vực giao thủ cũng tạm thời dừng lại. Ta lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Ngươi muốn đi cực loạn đại địa u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Cửu Nhi cười nhạt nói. Ngươi quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được Vân Minh. Ngươi cho rằng đâu? Mục Vân liếc một cái Cửu Nhi, nói. Cách này 500 năm đến, ta một mực tại khôi phục thi cốt, cũng không phải vì khó coi. 500 năm đến, mỗi một ngày, mỗi một tia xương cốt mọc ra, ta cả người liền như là bị người rút ra một đoạn xương cốt. Cố này đau đớn, mặc dù đau, nhưng có thể đủ chịu đựng, có thể là thương nhất, lại là ở trong lòng. Thiên ca sự tình ta cũng nghe nói. Cửu Nhi đi lên phía trước, sờ sờ Mục Vân lỗ tai, an ủi. Cái này cũng không trách ngươi. Bất luận là ngươi sư tôn diệt thiên viêm sự tình, còn là Mục Thiên ca chết, đều không trách ngươi, trách ta. Mục Vân khổ sở nói. Trách ta không có năng lực, đi cải biến đây hết thảy. Hơn nữa còn có một việc để ta rất nghi hoặc, sự tình gì ngươi phải biết. Huyết Kiêu cùng với Vân Lang, ta lần trước nhìn thấy Vân Lang, lời hắn nói để ta rất nhìn không thấu, mà lại ta luôn cảm giác Huyết Kiêu không chết không thể nào. Mục Vân lắc đầu cười nói, cũng có thể là cảm giác ta bị sai. Ta tận mắt thấy nàng cuối cùng một tia hồn phách tiêu tán. Cái này Vân Lang, ta vốn cho là hắn chỉ là trèo lên tam thập tam thiên kiếm môn đầu này thuyền lớn. Xem ra không chỉ đơn giản như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Cửu Nhi lần nữa nói, dùng ngươi bây giờ năng lực, tương lai tiên giới sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Năng lực gì, ngũ phẩm tiên vương năng lực sao? Mục Vân khổ sở nói. Ngạ, đúng rồi, Mục Vân lần nữa nói, ta nếu là cảnh giới lại làm đột phá đến lục phẩm tiên vương cảnh giới, khả năng hội luyện chế ra đế cấp tiên đan, đến thời điểm ta hội tiến hành nếm thử. Cửu Nhi, ngươi bây giờ cũng là cửu phẩm tiên vương cảnh giới, đến thời điểm nói không chừng có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi sững sờ. Có thể là đứng sau lưng Cửu Nhi tên kia trung niên vận phụ lại là càng là khẽ giật mình. Cái này một nhỏ bé chỗ tự nhiên là để Mục Vân suy nghĩ đến. Tốt, tựa hồ phát hiện cái gì. Cửu Nhi cười nhạt nói, ta liền biết trò giỏi hơn thấy ngươi khẳng định hội siêu việt ngươi sư tôn kia, tín nhiệm ta. Kia là tự nhiên. Cửu Nhi duỗi ra lưng mỏi, hoàn mỹ dáng người, nhìn một cách không sót gì, vỗ vỗ miệng môi, cười nói, cái này một ngày cũng đủ vất vả. Mục Tiên Vương đại nhân, ngài có phải hay không cho tiểu nữ tử trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi à? Tốt, Mục Vân lập tức phân phó. Nói thật, cùng với Cửu Nhi thời gian lâu dài, thật hội chịu không nổi. Hồ tộc trời sinh liền mang theo một cỗ vũ mị khí tức, lại càng không cần phải nói, Cửu Nhi chính là hồ tộc vương. Bực này vũ mị thỉnh thoảng ở giữa nhàn nhạt lưu truyền ra đến, đủ để cho người máu mũi phún trương. Cũng may hắn cùng Cửu Nhi nhận biết thời gian khá lâu, giữa lẫn nhau tương đối quen thuộc. Bất quá kiếp trước thực tình làm Cửu Nhi là chi kỷ, mặc dù hắn thanh danh không tốt lắm, thế nhưng xác thực không có lấy Cửu Nhi khai đao. Không đơn giản nữ nhân. Mục Vân nhìn xem hai thân ảnh rời đi tự nhủ, vừa rồi trong nháy mắt đó, đứng sau lưng Cửu Nhi nữ tử, bởi vì thất thố thể hiện ra một tia khí tức, chính là cho Mục Vân cực lớn áp bách. Bực này áp bách để Mục Vân cảm giác được khủng bố, thậm chí để thăng về sau thiên phong khiếu cũng so ra kém. Nàng này là ai mà giờ khắc này, gian phòng bên trong, Cửu Nhi đóng cửa phòng, chính là nhìn về phía sau lưng nữ tử. Sư tôn, ngươi vừa rồi thế nào thất thố như vậy? Cửu Nhi mang theo một tia giận dữ, cái này một vòng biểu lộ, nếu là có nam nhân ở đây, chỉ sợ sớm đã là đánh mất lý trí, trực tiếp nhào tới. Ngươi đây là trách ta sao? Trung niên vận phụ vòng eo vặn vẹo, ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, đế đan sư. Đổi lại là ai, nghe đều sẽ cảm giác mười phần chấn kinh. Sư tôn cũng tâm động thật sao? Tự nhiên nghe đến lời này, Cửu Nhi cười cười, nói, dùng sư tôn tư sắc, chỉ cần hướng Mục Vân trên thân nghiêng một cái, gia hỏa này khẳng định liền chịu phục. Tiểu Cửu, ta nhìn ngươi là thiếu đánh a. Nữ tử xì mắng, ta cái này cao tuổi rồi, nhưng nhìn không lên tiểu gia hỏa này, mà lại kẻ này thực sự là đánh không chết tiểu cường a. Vạn năm trước chưa chết, 500 năm trước cũng không chết, thực lực đại tiến, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Mục Vân không giống với thường nhân, hắn có đặc biệt. Hắn nghe đến lời này, trung niên nữ tử cười nhạt nói, ta nhìn ngươi là coi trọng hắn mới không có Cửu Nhi. Giờ phút này lại không trước đó vũ mị tư thái, nhìn xem chính mình sư tôn, nhìn không được u oán nhìn thoáng qua. Ồ, thật sao? Trung niên nữ tử lần nữa nói, dùng ngươi tư sắc nằm trên giường của hắn, ta nhìn tiểu tử này tám thành là nhìn không được sư tôn. Ngươi lại trêu vẹo ta. ôi nha, ngươi xem một chút, mặt của ngươi đều hồng. Trung niên nữ tử cười ha ha một tiếng. Cửu Nhi giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kiều diễm ướt áp, để người không nhịn được muốn hôn một cái. Có thể là đây hết thảy chỉ có ở bên trong phòng. Giờ này khắc này, Mục Vân trở lại một bên khác tẩm điện bên trong. Nhìn thấy Tiên Ngữ còn chưa thức tỉnh, không có đi quấy giày, trực tiếp đi luyện đan thất. Vô Cực Đoạt Thiên Đan luyện chế ra đến đúng là ngoài ý muốn. Hắn là tại nếm thử bên trong tìm tòi đến đầu này con đường. Mà bây giờ con đường này triệt để đả thông Vô Cực Đoạt Thiên Đan, hắn có thể ngay sau đó luyện chế. Này đan dược không chỉ là có thể dùng đến trói buộc Thiên Phong Khiếu cùng Kim Bôn những người này. Toàn bộ tiên giới, đến cửu phẩm tiên vương võ giả nhiều thiếu mà bọn hắn đau khổ truy tìm tiên đế con đường, càng là khúc chiết khó xử. Chỉ cần hắn tay cầm Vô Cực Đoạt Thiên Đan, cái này một cái đan dược đủ để cho một vị cửu phẩm tiên vương vì hắn làm một việc. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm, trực tiếp tiến vào luyện đan thất bên trong. Vô Cực Đoạt Thiên Đan cần thiết dược liệu Mục Vân cũng không có liệt kê ra, mà là một mực để Thiên Phong Khiếu chuẩn bị đủ loại dược liệu. Hắn đến sàng chọn. Đan phương này nếu là toát ra đi, kia Vô Cực Đoạt Thiên Đan liền không có lớn như vậy mê người. Hắn phải bảo đảm là toàn bộ tiên giới chỉ một nhà ấy nắm giữ Vô Cực Đoạt Thiên Đan. Liên tục thời gian mấy tháng, Mục Vân đều là núp ở Yêu Nguyệt Cổ Thành bên trong. Mà tại liên tục một đoạn thời gian không có cách nào phá vỡ Yêu Nguyệt Cổ Thành phía dưới, còn lại ngũ tộc đại quân chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng là theo đại quân rút lui, Yêu Nguyệt Cổ Thành bên trong lại là nghênh đón một đợt lại một đợt người bái phỏng. Cách này một ngày, Yêu Nguyệt Cổ Thành bên trong Đông Thành khu đại điện bên trên, Mục Vân đứng tại đại điện trung ương nhìn về phía trước. Hôm nay nghe được có người vào thành bái phỏng, hắn vốn là cự tuyệt. Có thể là khi biết người này là ai về sau, hắn lại tiếp nhận. Bởi vì người tới chính là Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc tộc trưởng Huyết Hiên, mà lần này Mục Vân quyết định dùng thật khuôn mặt gặp người. Đại điện bên trong, một thân ảnh dần dần đi tới. Theo kia một thân ảnh đi vào đại điện bên trong, Mục Vân trên mặt mỉm cười dần dần xuất hiện. Huyết Hiên một thân huyết sắc đường vân trường sam, từng bước đi vào bên trong đại điện, nhìn trước mắt một thân ảnh, trong mắt lướt qua một vòng chấn kinh, một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chính là đại tế tử Mục tiên sinh, Mục đại sư? Không sai, Mục Vân thản nhiên nói. Rất kinh ngạc sao? Không, Huyết Hiên lắc đầu nói. Không phải kinh ngạc, là chấn kinh. Phù phù một tiếng, Huyết Hiên lễ bái trên mặt đất, nói: ta Huyết Hiên, thân là Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc tộc trưởng, xứng đáng thiên địa, có thể duy chỉ có lỗi với ngươi Mục Vân Khanh. Một đạo dập đầu tiếng vang lên, Huyết Hiên giờ này khắc này thật sự rõ ràng một quỳ trên mặt đất. Đây là làm gì? Mục Vân lời tuy như thế, có thể là tuyệt không nâng Huyết Hiên. Là tội của ta, ta biết, ngươi hồi trách ta. Huyết Hiên cúi đầu nói: ta vì tộc nhân của ta vứt bỏ ngươi, đây là lỗi của ta. Thật sao? Mục Vân cười nhạt nói: ngươi phải biết ta là tính cách gì, ta nếu nhận định ngươi là bằng hữu của ta, Huyết Hiên, dù là ta Vân Minh hủy diệt, ta cũng sẽ cứu ngươi. Có thể là ngươi không phải, bất quá ta cũng biết điểm này, cho nên ta không trách ngươi. Có thể là ngày sau chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không giống lúc trước đồng dạng. Mục đại ca, Huyết Hiên chắp tay dập đầu nói: trước đó là ta sai, ta nhận lầm. Mục đại ca, từ nay về sau, ngươi nếu là lại bất luận cái gì phân công, ta Huyết Hiên tuyệt đối sẽ không bất cứ chút do dự nào. Loại kia biết được ngươi chết, ta lại bởi vì Huyết Văn Thiên Hổ nhất tục mà không đạt được gì cảm giác, thực sự là rất khó chịu. Thật sao? Thanh âm đạm mạc vang lên. Vô Thượng Thần Đế 155 chương 1537 rời đi yêu vực, Mục Vân thản nhiên nói: đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước đi. Lần này biết ta còn chưa chết, chỉ có Kim Bôn, Cửu Tuyết Nhi, Thiên Phong khiếu. Hiện tại nhiều hơn một cách ngươi. Nếu là việc này để lộ tin tức, Huyết Hiên, Thượng Thiên như thế, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi hiểu không, đây là ta đối với ngươi một lần khảo nghiệm, cũng là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vân Huyết Hiên gật đầu nói, Mục đại ca kia Tạ đại ca, ngươi yên tâm. Tạ Thanh trước đó bị Vũ Hóa Thiên Cung vây khốn, được ta cứu. Bây giờ tại Vân Minh, ta sẽ nói cho hắn biết, tha cho ngươi một cái mạng chó. Vân Huyết Hiên trước đó có thể nói là Mục Vân tòa kỵ, sau đó Mục Vân coi Huyết Hiên là bằng hữu. Về sau Huyết Hiên trở lại Huyết Văn Thiên Hổ nhất tộc đảm nhiệm tộc trưởng, Mục Vân tuyệt không ngăn cản. Có thể là làm Mục Vân lần thứ nhất gặp được nguy nan, Huyết Hiên không có ra tay trợ giúp Vân Minh. Lần thứ hai chính là 500 năm trước, Huyết Hiên vẫn ý như là không có. Hai lần, Huyết Hiên chỗ cố kỵ là tộc nhân của mình, nhưng là cách này hai lần, Mục Vân tha thứ hắn. Nhưng nếu là lại lần thứ ba, không cần hắn động thủ, Tạ Thanh trực tiếp về nuốt Huyết Hiên. Thần thú cùng tiên thú khác biệt, không phải một chút điểm ngươi đi đi. Lại cần ta hồi gọi ngươi. Mục Vân phất phất tay. Mà giờ khắc này, một bên Thiên Phong khiếu thấy cảnh này đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là Mục Vân tiên vương. Thiên Phong khiếu nhìn thấy Huyết Hiên rời đi, cười nói, Huyết Hiên có thể là hổ tộc năm vị hổ vương một trong, trời sinh tính cao ngạo. Huyết Văn Thiên Hổ trên tay hắn có thể là phát triển không ngừng. Hiện tại không nghĩ tới gia hỏa này tại Mục tiên sinh trước mặt như thế nào giống cái con mèo nhỏ. Thiên Phong khiếu cười nói, kỳ thật người này cũng không phải sợ ta. Mục Vân lạnh nhạt nói, hắn sợ là Tạ Thanh năm đó. Người này cũng không phải là ta thu phục, mà là Tạ Thanh. Tạ Thanh lúc trước có thể là kém chút đem hắn đánh chết. Từ đó về sau, đầu hắn bên trong khắc ấm lấy Tạ Thanh danh tự. Nhìn thấy ta, tựa như là nhìn thấy Tạ Thanh đồng dạng, đánh trong đáy lòng sợ hãi. Thì ra là thế. Thiên Phong khiếu cười ha ha nói, ta liền nói, gia hỏa này có thể là cao ngạo rất hào. Không nói cái này, Mục Vân phất phất tay, lần nữa nói, Thiên Phong khiếu, ngươi nói còn có người muốn gặp ta u, vinh, quy, quy, mơ. Là Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người. Ồ, Mục Vân ngược lại là hơi có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn gặp ta làm cái gì, ta đây cũng không rõ ràng, để bọn hắn vào u, vinh, quy, quy, mơ. Không bao lâu, đại điện bên trong, hai thân ảnh xuất hiện. Chính là trước đó bản thân nhìn thấy Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người. Hai người này, Mục Vân có thể là cũng không lạ lắm. Điêu Viễn Trác người này chính là cửu sĩ Kim Điêu nhất tộc tộc trưởng. Sớm mấy năm tại tiên giới chính là thanh danh hiển hách, mà lại phi cầm nhất tộc lãnh địa, tới gần cực loạn đại địa Thái Cực Tông cùng Tà Phong Các. Có thể là bọn hắn lại có thể cam đoan cùng cách này hai đại tông môn ở chung bình an vô sự, cũng coi là kỳ quái. Chuyện gì? Mục Vân cũng không có gì lời khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Mục tiên sinh, Điêu Viễn Trác chắp tay nói, lần này ta tới là vì nhà ta tôn sứ mời Mục tiên sinh luyện chế một mực đan dược. Ồ, Mục Vân rất là kinh ngạc nói, lúc nào cửu sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc xuất hiện một cái thần bí tôn sứ rồi? Ha ha. Đối với cái này, Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người đều không có trả lời. Ta vì ngươi nhà tôn sứ luyện đan, đây chính là cần một bút phong phú giá trị. Nhà ta tôn sứ nói, nếu là Mục tiên sinh ngày sau có thể vì nàng luyện chế một cái đế cấp tiên đan, nhà ta tôn sứ nguyện ý vì Mục tiên sinh sai khiến một lần u, vinh, quy, quy, mơ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là kinh ngạc nhìn thân hai vị trí đầu người. Vậy các ngươi tôn sứ thật đúng là sẽ làm mua bán. Thiên Phong khiếu cười nói, Mục đại sư hiện tại có thể luyện chế ra tuyệt phẩm vương cấp tiên đan cấp độ, nhà các ngươi tôn sứ là tiên đế sao? Không phải tiên đế, hơn hẳn tiên đế. Điêu Viễn Trác chân thành nói. Ồ, Mục Vân cười nói, Như thế cái tốt mua bán a. Một cái đế cấp tiên đan. Nợ ta một món nợ ăn tình. Đạo lý này đúng không? Vâng, tốt nghe đến lời này. Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên đều là khẽ giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ rất khó làm được, có thể là không nghĩ tới, Mục Vân thế mà thống khoái như vậy liền đáp ứng. Như thế bọn hắn không nghĩ tới. Mục Đại Sư, cái này một cái thạch điêu, là chúng ta tôn sứ tín vật. Đại sư nếu là gặp được nguy nan, bóp nát khối đá này điêu là được. Điêu Viễn Trác buông xuống thạch điêu, cười nói, đã như vậy, chúng ta cùng cáo từ. Các ngươi còn chưa nói, muốn luyện chế cái gì tiên đan, nhà ta tôn sứ nói, nhất định hội tại đại sư nắm giữ luyện chế này đan năng lực về sau, lại đến nói. Hai người lần nữa chắp tay, rời đi đại điện. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Thật đúng là có ý tứ, một người đưa tiến hai nhóm người, Mục Vân cũng là thành thành thật thật ngồi xuống. Mục Đại Sư, Thiên Phong Khiếu. Mục Vân mở miệng nói, ta chỗ này có 5 khỏa vô cực đoạt thiên đan, hẳn là đầy đủ ngươi tại 100 năm bên trong bước vào đến nhất lưu tiên vương cảnh giới. Ngươi khoảng thời gian này liền để ngươi lang tộc tử để tại lang tộc bên trong hảo hảo tu luyện đi, đến mức thánh cấp tiên đan cùng với trở xuống đan dược, các ngươi lang tộc thu thập dược liệu, đan đế các đều sẽ cho các ngươi luyện chế ra đến. Ta đã cùng Lâm Kình đại sư nói xong đến mức vương cấp tiên đan, các ngươi cần tùy thời phái người tìm ta, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế. Để người trả lại nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu lập tức xứng sờ. Tiên sinh đây là muốn đi nơi nào? Cực loạn đại địa, Mục Vân nói thẳng. Ngươi đã biết ta là Mục Vân, liền nên biết ta muốn đi làm cái gì. Nơi đây không phải ta Trường Lưu chi địa, ta cũng không có khả năng dựa vào các ngươi yêu tộc đi báo thù. Tiên sinh nếu là có cần, ta lang tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vì tiên sinh xông pha khói lửa hảo. Không dùng đến, Mục Vân khua tay nói. Đối đãi ta cần thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi không phải muốn cự tuyệt Mục tiên sinh chuyện này. Tiên tổ chi ngôn, chưa từng dám quên. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Không biết tiên sinh lần này chuẩn bị đi nơi nào? Cực loạn đại địa Tây Bắc chi địa, Mục Vân gật đầu nói. Nơi đó tựa hồ là Phần Thiên Cốc địa bàn. Ta nhớ được, Phần Thiên Cốc cũng là 500 năm trước cùng Vân Minh khai chiến thế lực lớn nhất chi lực. Nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu sáng tỏ. Mục Vân, đây là chuẩn bị động thủ. Mục tiên sinh, Thiên Phong Khiếu chắp tay nói. Lần này tiên sinh tiến đến, trên đường đi có người chăm sóc mới tốt, không bằng để tiểu nhi đi theo. Thiên Phong Khiếu nói, bàn tay vung lên, quát, Thiên Cực Không Phủ thân tức từ hôm nay, ngươi đi theo Mục tiên sinh. Mục tiên sinh để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây. Ngươi muốn bảo vệ Mục tiên sinh an nguy. Hắn nếu là chết, ngươi còn sống, vì phụ thân tay chạm ngươi. Thiên Phong Khiếu nói năng có khí phách nói. Nhi tử lính mệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân có phần do dự. Hắn lần này là bí mật trở về Thiên Cực Không, vạn nhất bị người nhận ra cũng không tiện. Bất quá, Thiên Cực Không cửu phẩm tiên vương thực lực hiện tại càng là siêu việt phổ thông cấp độ, đến tam lưu tiên vương thực lực, mang lên đúng là an toàn một ít. Mục Vân nhìn xem Thiên Phong Khiếu, gật đầu nói, thây tử của ta tạm thời bế quan, điểm này hy vọng thiên huyên ngươi có thể chiếu cố tốt, ta không hy vọng nàng xuất hiện một chút xíu an nguy. Minh bạch, minh bạch. Hiện tại toàn bộ yêu nguyệt cổ thành bóp tại Mục Vân trong tay, Thiên Phong Khiếu sao có thể không rõ. Yêu nguyệt cổ thành bên trong, cho dù ta không tại, một ít trận pháp cũng có thể mở ra, để phòng ngoại địch. Mặc dù không có cường đại lực công kích, nhưng là có rất mạnh phòng ngự tính. Trừ phi là tiên đế xuất thủ, không có khả năng phá vỡ. Ta mấy ngày nay dạy bảo cho ngươi tốt. Tốt, Thiên Phong Khiếu cười nói. Kỳ thật chúng ta yêu tộc chỗ cường đại ở chỗ yêu vương đông đảo, mà lại cửu phẩm tiên vương số lượng rất nhiều, cũng không có tiên đế tồn tại, cho nên yêu nguyệt cổ thành nhất định là không ai có thể phá vỡ ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. An bài tốt hết thầy. Mục Vân đến Tây Thành bên trong. Hết thầy công việc giao cho Lâm Kình phụ trách. Hắn sở dĩ bây giờ chọn lựa đi là bởi vì yêu vực bên trong đúng là không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Mà lại. Man Uyên. Trúc Ly. Tuyết Vân Kỳ ba người. Tại cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu phần thiên cốc phía dưới. Không biết hiện tại thế nào. Hắn hiện tại ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Từ từ đột phá đến cửu phẩm tiên vương. Thời gian sẽ không quá lâu. Tại trong lúc này. Hắn cần một bước đi cấu tạo thuộc về mình thế lực lần này. Chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại một nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì Diệu Tiên Ngữ. Nàng hiện tại vừa vặn đang bế quan. Nếu là tỉnh lại. Đến tiên vương cảnh giới. Khẳng định là sẽ muốn cùng hắn cùng nhau rời đi yêu vực. Chỉ là lần này. Hắn sở đi chi địa có cực lớn hung hiểm cho nên nhất định phải liên tục cẩn thận. Diệu Tiên Ngữ ở bên người, hắn tóm lại là dối không mở tay chân. Tiếp theo chính là, hắn ngày xưa đem Vương Tâm Nhã đẩy ra. Có thể là cũng không biết, Vương Tâm Nhã có phải là hay không đến Vân Minh. Còn có Mặt Dương tiểu tử này, bây giờ ở nơi nào mà lại tại yêu vực thời gian lâu như vậy. Phía ngoài tin tức. Cũng không chiếm được. Hiện tại tiên giới bên trong đến cùng như thế nào. Cũng không biết. Có yêu nguyệt cổ thành đan đế các tại. Diệu Tiên Ngữ ở đây tuyệt đối an toàn. Mục Vân đã từng nói. Hắn không phải muốn về đến Vân Minh. Tiếp tục làm minh chủ của hắn. Nếu là hắn tại tiên giới. Mở ra một cái tân vực giới luân hồi điện. Luân hồi vực hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Mục Vân chính là chuẩn bị xuất phát. Chỉ là cách này một ngày, ngoài cửa thành Tam Đạo thân ảnh đứng vững. Mục Vân Thiên Cực không cùng với Tật Phong ba người. Có thể là mới vừa đi tới ngoài cửa thành, hai thân ảnh lại là đứng ở nơi đó, chờ đã lâu. Cửu Nhi, ngươi thế nào còn ở nơi này nhìn thấy Cửu Nhi, Mục Vân khó hiểu nói. Ngươi không phải muốn rời khỏi Vân vực sao vừa vặn. Ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Cho nên ở chỗ này chờ ngươi a nghe đến lời này. Mục Vân lập tức im lặng nói. Ngươi đừng làm rộn. Ta là đi làm chính sự ta cũng là A Cửu Nhi cười nói. Ta là chờ lấy ngươi thành là đế đan sư. Chuẩn bị dự định một cách đế cấp tiên đan. Cửu Nhi lần nữa nói. Vị này là tùy tòng của ta Tuyết Di. Đi theo ta vậy ngươi hồ tộc đâu ta hồ tộc có thể có chuyện gì hồ tộc địa giai chính là cùng kim giác thiên ngưu cùng với khiếu nguyệt thiên lang ở giữa. Có người đối ta hồ tộc bất lợi. Kim giác thiên ngưu cùng khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ Mục Vân lần nữa nhìn xem Cửu Nhi. Nói. Vẫn chưa được vì cái gì a ngươi quá đẹp. Ta mang theo ngươi. Đi trên đường. Là phiền phức ai như thế Cửu Nhi cười nói. Ta có biện pháp lời nói rơi xuống. Cửu Nhi bàn tay vung lên. Mặt của nàng dần dần bắt đầu biến hóa. Vốn là tuyệt mỹ vũ mị dung nhan tại lúc này biến thành một trương thanh thuần gò má. Thế nào Cửu Nhi cười nói. Ta đây là vạn năm hàn thiền chi ti ngưng tụ mà thành. Có thể cùng da thịt thân thiết gần sát. Không có khả năng có người phát giác. Trừ phi là tiên đế. Cái này hả có thể đi còn là quá đẹp a không thể lại xấu a nhìn thấy Cửu Nhi bộ dáng. Mục Vân đành phải cười khổ. Cuối cùng lắc đầu. Năm thân ảnh cùng nhau xuất phát, rời đi yêu nguyệt cổ thành. Vô thượng thần đế 155 chương 1538 xuất thủ lại như thế nào mà giờ khắc này. Yêu nguyệt phía trên tòa thành cổ. Thiên Phong khiếu hai tay phủ về sau. Thấy cảnh này. Thổn thức không thôi. Long tường thiển than. Quay về đại hải. Không ra thì đắt. Một ra kinh thiên. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người a hắn lần này. Đem con của mình để Mục Vân mang theo. Chính là một cơ hội. Mục Vân thành thì con trai mình tương lai nhất định tiềm lực vô hạn. Cho nên hắn muốn cược. Cho dù là Mục Vân thua. Đại không trở lại cách này yêu nguyệt cổ thành. Đến thời điểm. Cho dù là tiên đế giáng lâm. cũng không có cách nào phá thành mà vào. Thiên Phong Khiếu càng thêm nhớ kỹ lão tổ lúc trước lời nói. Thải Lăng Thiên chính là thần giới chí cao vô thượng thần long Thất Thải Thiên Long nhất tộc tộc trưởng. Ngày sau có thể tiến nhập thần giới, có Mục Vân tầng này quan hệ, nhất định là thu hoạch không ít. Yêu vực, phạm vi rộng lớn trọn vẹn so linh vực cùng huyết vực tổng lại còn muốn đại. Chỉ là yêu vực chính là cửu tộc phân chia, cho nên mỗi một tộc địa bàn liền nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không trở ngại yêu vực thành vì đỉnh tiêm thực lực bộ pháp. Mà giờ khắc này yêu vực đông phương, một tòa núi cao ở giữa, phi cầm tẩu thú, nối liền không dứt. Kia trong đó cao lớn nhất một ngọn núi đỉnh chóp, lẻ loi trơ trọi, một tòa phòng ốt tại trong gió tuyết phiêu diêu. Cách này một ngọn núi, trọn vẹn xuyên thẳng vân tiêu. Từ dưới lên trên, thời tiết dần dần rét lạnh. Đỉnh núi chỗ sớm đã là không có cứng rắn hòn đá, chỉ có phong tuyết phiêu diêu băng truy. Toàn bộ băng truy trồng chất cùng một chỗ, tạo thành đỉnh núi. Giờ phút này đỉnh núi chỉ có một tòa phòng ốt, nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiếng gió gào thét tại lúc này vang lên, hai đạo xòe hai cánh, khoảng chừng hơn ngàn mét thân ảnh khổng lồ lao vùn vụt tới. Bên trái một cái phi cầm lông vũ hiện ra lấy kim hoàng sắc, tại trong gió tuyết chiếu lấp lánh, rất là uy phong. Mà bên phải một cái phi cầm thì là toàn thân màu trắng bạc, như là từng khối áo giáp màu bạc chồng chất cùng một chỗ. Cái này hai thân ảnh đang đến gần sơn phong vạn mét bên ngoài, hóa thành hai thân ảnh, chính là Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người. Giờ này khắc này, hai người tới gần sơn phong, tốc độ cũng là chậm lại, cuối cùng lặng yên ở giữa rơi vào sơn phong, đứng tại đỉnh núi băng truy phía trên, im lặng không nói. Đã đồng ý sao? Không bao lâu, phòng ốt bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc từ từ vang lên. Thanh âm nhẹ nhàng, rất là êm tai. Có thể là cái này nhẹ nhàng bên trong lại là mang theo băng lãnh hương vị. Tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Đáp ứng Điêu Viễn Trác mỗi lần nghe được thanh âm này chỉ cảm thấy thân thể đều là phát run. U, V, Quy, Quy, Mơ, lui ra đi, nữ tử thanh âm đạm mạc truyền ra. Hai người như gặp phải đại xá, liền muốn quay người rời đi. Chậm đã, thanh âm đạm mạc vang lên. Nữ tử lần nữa nói. Ta để các ngươi tìm người. Đã tìm được chưa? Khởi bẩm tôn sứ, một mực tại tìm. Bất quá một mực không có tin tức. Tuyết Tây Nguyên chắp tay nói. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong trầm mặc. Điêu Viễn Trác nhìn không được nói. Tôn sứ, những năm này chúng ta tốn hao ở phương diện này nhân thủ nhiều lắm. Tên kia, một vạn năm trước không chết, có thể là không có nghĩa là hiện 500 năm trước còn chưa có chết. Thuộc hạ cả gan, chúng ta không muốn lại làm chuyện vô ích ba. Điêu Viễn Trác lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên một đạo ba tiếng vang lên. Điêu Viễn Trác trên mặt lập tức xuất hiện một đạo băng tuyết trường ấm. Ta cho ngươi đi tìm, không có để ngươi vì ta đến quyết định có đáng giá hay không. Phải, nữ tử đạm mạc nói. Người này ta sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ngươi hiểu không? Tôn sứ bớt giận. Tuyết Tây Nguyên chắp tay nói. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực đi tìm. Còn có, nữ tử thanh âm vang lên lần nữa. Thái Cực Tông tựa hồ cùng Diệt Thiên Kiếm Tông tiêu hao nguyên khí tổn hao nhiều, phát hiện thừa dịp cơ hội, phi cầm nhất tộc toàn lực dập tắt Thái Cực Tông, tiến quân cực loạn đại địa. Nữ tử lời này rơi xuống, Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người lập tức bịch bịch quỳ gối đất tuyết bên trong. Tôn sứ, Điêu Viễn Trác khẩn trương nói. Dùng tôn sứ thực lực, thống nhất yêu vực cũng chưa hẳn không thể có thể là cực loạn đại địa. Tuyết Tây Nguyên tiếp lời. Cực loạn đại địa, chúng ta thập đại vực giới từ trước đến nay là không nhúc tay vào. Nếu là chúng ta tùy tiện tiến công Thái Cực Tông, tất nhiên sẽ trêu đến cực loạn đại địa những cái kia ẩn tàng tiên đế xuất thủ. Đến thời điểm như thế nào? Nữ tử thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì hả? Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên lần nữa ngơ ngẩn. Cho dù là bọn hắn xuất thủ, lại như thế nào? Nữ tử hờ hững nói. Ta nếu thành đế, tiên giới sẽ không còn tiên đế thứ nhất. Hiện tại dùng toàn bộ tinh lực đi tìm ta để các ngươi tìm người. Thứ hai, tiếp cận Thái Cực Tông. Một khi có sở cơ hội, lập tức diệt chi. Vân vân nghe đến lời này, Điêu Viễn Trác cùng Tuyết Tây Nguyên hai người đành phải khom người lui ra. Hai thân ảnh dọc theo núi cao vạn trượng lui ra đến, băng hàn dần dần tiêu tán. Bá bá bá. Mấy chục đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. Tộc trưởng nhìn thấy hai người kia, mấy chục đạo thân ảnh đều là khom người cúi đầu. Để các ngươi làm sự tình như thế nào có thể tìm được kia Vân Minh Minh chủ Mục Vân rồi? Điêu Viễn Trác sắc mặt tái xanh nói. Nghe đến lời này, hơn 10 người đều là trầm mặc. Phế vật Điêu Viễn Trác hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Lưu lại cả đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể đều là nhìn về phía Tuyết Tây Nguyên. Hảo. Tất cả giải tán đi. Tuyết Tây Nguyên bất đắc dĩ nói. Tôn sứ giao xuống sự tình. Các ngươi một kiện làm không xong. Tôn sứ nếu là không vui. Lời này vừa nói ra, tại chỗ hơn 10 người lập tức sắc mặt tái nhợt. Mấy trăm năm nay đến, nếu không phải tôn sứ, bọn hắn phi cầm nhất tộc thực lực không có khả năng bay cao tiến mạnh. Cái này nếu là chọc giận tôn sứ. Hảo, nên làm cái gì đi. Tuyết Tây Nguyên phất phất tay, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lão Điêu, ngươi cùng bọn hắn nổi giận như thế làm gì? Tuyết Tây Nguyên đi vào một tòa đại điện bên trong cười khổ nói. Đều là phế vật. Điêu Viễn Trác quát. Chúng ta hai người nếu là muốn tiến vào đến tiên đế cảnh giới, có tôn sứ tại, kia thế tất hội giảm bớt vạn năm thời gian. Có thể là những này lũ ngu xuẩn, thế mà một chút tin tức điều tra không đến. Tuyết Tây Nguyên khổ sở nói. Thái Cực Tông phát triển cũng không dễ dàng, cho nên cho tới nay hành sự phá lệ cẩn thận. Mà lại mỗi lần chúng ta tra được đầu mối gì thời điểm, tựa hồ luôn có người đang giúp bọn hắn thanh lý. Đến mức cái kia Mục Vân Tiên Vương, ai biết sống hay chết. Tôn sứ lời nhắn nhủ hai chuyện, quả thực là khó bàn. Ta lo lắng không chỉ là những này. Điêu Viễn Trác mở miệng nói. Tôn sứ nghĩ tiến đánh Thái Cực Tông, mượn Thái Cực Tông tiến quân đến Cực Loạn Đại Địa. Nơi đó là địa phương nào? Cực Loạn Đại Địa bên trong tiên đế có thể là tồn tại, chọc giận bọn hắn. Ta đây cũng không lo lắng. Tuyết Tây Nguyên lần nữa nói. Tôn sứ thực lực, ngươi ta không phải không biết. Nàng nếu là đến tiên đế, lại từ lang tộc vị kia đại tế tử trong tay cầm tới đế cấp tiên đan, ổn định cảnh giới, tiên giới tiên đế, chỉ sợ thật không có người là đối thủ của nàng. Lời tuy như thế, có thể là nơi đó có thể là Cực Loạn Đại Địa, một tảng mỡ dày không giả. Nhưng là những năm gần đây, có thể từng có người ở bên trong gây sóng gió? Hai người nhìn nhau cười khổ. Đại điện bên trong dần dần lâm vào đến trong trầm mặc. Mặt đất bao la, yêu vực sở thuộc, địa giới phía trên đều là rộng lớn vô ngân bình nguyên. Sông núi, dòng sông luôn chuyển tung hoành. Mục Vân năm người hành tẩu tại núi non sông ngòi ở giữa. Từng đảo tiên thú hóa thành hình người, tại sơn lâm ruộng nước ở giữa chơi đùa. Đoạn đường này đi tới, năm người cũng không có trực tiếp trốn xa không gian đến Cực Loạn Đại Địa, mà là tại yêu vực bên trong hành tẩu. Tiểu Vân Tử, ngươi đoạn đường này đi tới, đi ngang qua hiểm địa đều không buông tay, hái nhiều như vậy tiên thảo tiên dược, đây là chuẩn bị trước khi đi cũng đem yêu vực móc sạch thật sao? Cửu Nhi ngồi tại một đoạn chém ra trên cành cây, nhìn phía dưới Mục Vân, lười biếng nói. Ta là loại người này sao? Mục Vân phản bác. Ngược lại là các ngươi yêu vực bên trong yêu thú a, từng cái ngắt lấy những dược liệu này nhổ tận gốc. Một ít dược liệu gốc rễ căn bản vô dụng, nếu là lưu lại cây còn có thể lần nữa sinh trưởng. Các ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Sớm tối yêu vực bên trong hùng hậu thiên địa dược liệu sẽ bị các ngươi đào móc trống không. Đào giống vừa vặn, bớt những cái kia nhân loại mỗi ngày chạy đến chúng ta yêu vực bên trong đến tùy ý làm bậy. Yêu vực tiếp giáp Cực Loạn Đại Địa, Tà Phong Các cùng Thái Cực Tông hai đại tông môn. Cái này hai đại tông môn võ giả có phải là tiến vào yêu vực bên trong, liệp sát yêu thú, hoặc là bắt làm nô lệ, hoặc là chính là tại yêu vực bên trong ngắt lấy dược liệu, sử dụng yêu vực yêu tộc người, càng thêm thống hận nhân loại. Đối với cái này, thân là hồ tộc tộc trưởng, Cửu Nhi tự nhiên là 10 phần căm hận. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không cãi lại. Nhân loại cùng yêu tộc ăn oán tranh đấu, cũng không phải một ngày hai ngày, không có gì tốt xảy đến. Bất quá đoạn đường này đi tới, hắn đúng là ngắt lấy không ít dược liệu. Hắn hiện tại cần nếm thử. Nếu là tấn thăng đến lục phẩm tiên vương cảnh giới, hắn cần phải nắm lấy bắt đầu luyện chế đế cấp tiên đan. Không có đan phương, không có tiền lệ, hắn cần chính mình đi mở tịch. Đế cấp tiên đan cùng vương cấp tiên đan chỗ khác biệt. Ở chỗ pháp tắc cường đại hỗn hợp. Đem pháp tắc nhu hợp tại dược liệu bên trong. Nhu hợp tại luyện đan bên trong. Nói dễ. Làm khó Mục Vân hiện tại pháp tắc lực lĩnh ngộ không đủ cường đại. Cho nên vô pháp bắt đầu cô đọng đế cấp tiên đan. Có thể là một khi đến đằng sau theo hắn cảnh giới đề thăng, những này đem không là vấn đề. Vấn đề là như thế nào một bước lục lọi ra đan phương tới. Quy nhất chu tiên đồ bên trong. Tự nhiên là có đế cấp tiên đan đan phương. Có thể là nếu như hắn chỉ là dựa vào những này. Tương lai nhất định là không có quá lớn tiền đồ. Hắn hiện tại đã là đến ngày xưa cấp độ lĩnh ngộ. Tương lai càng lớn khiêu chiến đang đợi hắn. Chỉ là dựa vào kiếp trước. Như thế nào đi phải thông mục tiên sinh. Dựa theo chúng ta dạng này tốc độ đi tới. Chỉ sợ là cần thời gian mấy năm. Mới có thể đến đạt cực loạn đại địa phần thiên tốc địa giới thiên cực không vẻ mặt đau khổ nói. Vậy làm sao rồi Mục Vân lại là cười nói. Nếu là có thể tại yêu vực bên trong thu thập càng nhiều thiên tài địa bảo. Chế một chút cũng không có việc gì. Trước đó Mục Vân vô cùng lo lắng rời đi, không nghĩ tới, hiện tại thế mà là tại nơi này không nóng này. Nhìn ngươi kia một bộ ba ba dạng. Yên tâm đi. Rời đi yêu vực địa giai. Chúng ta trực tiếp đi tới phần thiên cốc bên kia. Được rồi, liên tiếp mấy tháng. Mục Vân rời đi yêu vực con đường bên trên. Có thể nói là trắng trợn thu hết. Một ít tồn tại năm so sánh xa xưa dược liệu. Yêu vực đám người không biết. Hắn lại là nhận biết. Đại khái cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm Mục Vân chính là chọn rời đi yêu vực. Cực loạn đại địa, lịch sử lâu đời, khi nào tồn tại, ai cũng không biết. Có thể là cực loạn đại địa ở vào trong tiên giới ương. Rất tốt đem kiếm giới thập đại vực phân chia ra. Giữa lẫn nhau cũng không phải trực tiếp giáp giới. Cái này sử dụng tiên giới thập đại vực ở giữa. Rất nhiều vực giới. Ít đi rất nhiều ma sát. Vô thượng thần đế 155 chương 1539 luôn hồi thành lớn như vậy cực loạn đại địa bên trong. Phần thiên cốc, tà phong các, kinh thiên môn tam đại tông môn. Thống trị tiếp cận 4/3 địa vực. Mà diệt thiên kiếm tông cùng thái cực tông hai đại tông môn thì là cho nhau kiềm chế. Từ khi 500 năm trước. Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nhất chiến. Tổn thất không ít về sau. Thái Cực Tông một mực là rất hoạt động. Nhưng là đại chiến kết thúc. Diệt Thiên Kiếm Tông bởi vì Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đệ tử gia nhập. Cũng trở nên càng thêm cường đại. Thái Cực Tông nguyên bản dự mưu. Bị triệt để lật đổ. Dù vậy Thái Cực Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi hòa bình mà thôi. Cực loạn đại địa cho tới bây giờ không thiếu tranh đấu. Chỉ là những này tranh đấu. Chỉ là tại cực loạn đại địa bên trong. Nếu là có tiên giới cái khác vực giới võ giả nhúc tay. Vậy sẽ nhận toàn bộ cực loạn đại địa đám người vây công. Nhưng cũng có ngoại lệ. Một vạn năm trước. Tam thập tam thiên kiếm môn quy mô tiến công diệt thiên kiếm tông. Một lần kia. Cực loạn đại địa bên trong. Chính là 10 phần bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì tông môn nhúc tay. Ngược lại là Thái Cực Tông bởi vì Diệt Thiên Kiếm Tông nhanh chóng bị thua. Trở nên mạnh mẽ. Cái này một ngày cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu, phần thiên cốc quản hạt địa giới bên trong. Một tòa thành trì trước đó, mấy thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Một chuyến này 5 người chính là Mục Vân 5 người. Luân hồi thành nhìn thấy trên cửa thành ba chữ to. Thiên cực không mở miệng nói. Cực loạn đại địa. Không gì hơn cái này đi đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy trong này sóng cả mãnh liệt. Cuồn cuộn sóng ngầm. Mục Vân mỉm cười. Tiến nhập thành bên trong. Giờ này khắc này thành trì bên trong, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Có yêu tộc, có ma tộc, cũng có nhân loại. Đây chính là cực loạn đại địa chỗ tốt. Đến chỗ này người. Tuyệt đại đa số là tại thập đại vực giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Nơi này là kẻ liều mạng thiên đường. Trước tìm một nơi nghỉ ngơi đi, Mục Vân mở miệng nói. Mấy người tiến vào một gian khách sạn bên trong, điếm tiểu nhị cao hứng bừng bừng tiến lên đón. Mấy vị khách quan, cần gì dừng chân? Ăn cơm. Mục Vân đơn giản nói. Tìm mấy gian thượng hạng phòng trọ, thuận tiện tìm bao xương. Được rồi, điếm tiểu nhị dẫn Mục Vân tiến vào trong dạp. Mục Vân lần nữa nói. Thượng hạng thịt rượu đi lên, lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay hất lên. Mấy khỏa thánh dương đan vứt cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy mấy khỏa thánh dương đan, lập tức hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Bản thân hắn bất quá là cảnh giới kim tiên. Cái này mấy khỏa thánh dương đan, giá trị mấy vạn thuần dương đan, hơn 100 triệu kim dương đan. Đối với hắn tu luyện, có thể là chỗ tốt cực lớn. Mấy vị ra chờ một lát chậm đã, ngay tại giờ phút này, Mục Vân mở miệng lần nữa. Trong tay một mai không gian tiên giới xuất hiện. Mục Vân cười nói. Trong này là 1 vạn khỏa thánh dương đan. Ngươi trả lời ta một vài vấn đề. Nếu là đáp tốt, ta tưởng thưởng cho ngươi tốt. Tốt 1 vạn khỏa thánh dương đan. Điếm tiểu nhị một đôi mắt đều thẳng. Ta lại hỏi ngươi. Hiện nay, Tây Bắc địa khu, phần thiên tốc phía dưới thế lực như thế nào? Điếm tiểu nhị lập tức khom người nói. Vị gia này. Ngày cách này xem như hỏi đúng người. Cách này Tây Bắc địa khu, một nhà độc đại, tự nhiên là phần thiên cốc. Mà phần thiên cốc phía dưới có tam đại thế lực, nội tình thực lực không tầm thường. Phân biệt là Luân Hồi Điện, Ám Ảnh Tông, Linh Long Tông. Lấy tam đại thế lực, Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông sừng sững thời gian mấy ngàn năm, một mực không có ngã. Có thể nói cho được kỳ tích. Nghe đến lời này, Tật Phong khó hiểu nói. Mấy ngàn năm thời gian, cái này tiên giới thập đại vực bên trong, cái nào tông môn thế lực không phải dùng vạn năm làm đơn vị? Vị này ta, cái này ngài cũng không biết. Điếm tiểu nhị cười nói. Nơi này là cực loạn đại địa, chủ yếu là một chữ loạn ở chỗ này. Một cái tông môn thế lực có thể tồn tại mấy ngàn năm, kia thật là khó lường. Đương nhiên, giống phần thiên tốc, kinh thiên môn, tà phong các những này, kia là thuộc về đứng vững gót chân. Trong tông môn có đỉnh tiêm tiên vương, rất khó phát sinh biến hóa. Có thể là trừ cái này đỉnh tiêm 5 cái tông môn, còn lại mấy cái bên kia tông môn, cái nào không phải hiện tại mới vừa thành lập, khả năng tương lai liền diệt. Nghe đến lời này, Tật Phong nhẹ gật đầu. Ngươi nói tiếp. Cách này Luân Hồi Điện coi như không đơn giản. Luân Hồi Điện tại hơn 500 năm trước thành lập, phát triển cấp tốc, bản thân chỉ có hơn 1.000 người. Có thể là cách này 500 năm dần dần dành dụng đến hơn vạn người. Mà lại 3 vị điện chủ thực lực cường đại, chỉ dùng thời gian 500 năm, Luân Hồi Điện liền thành lập cùng Ám Ảnh Tông, Linh Long Tông cái này 2 đại tông môn tạo thế chân vạc tư thái. Bất quá tiểu nhân nhìn, cái này Luân Hồi Điện không sai biệt lắm là muốn đi đến phần cuối. Ồ, lời này ý gì? Mục Vân kinh ngạc nói. Trước đó không lâu, Luân Hồi Điện cùng Linh Long Tông, Ám Ảnh Tông phát sinh tranh đấu, giữa lẫn nhau to to nhỏ nhỏ đánh thật nhiều lần. Gần nhất nghe nói liên đới lấy phần thiên cốc đều có ý hướng đồng thủ. Ồ, Mục Vân kinh ngạc không thôi. Điếm tiểu nhị khẩn trương đi đến bao xương ngoài cửa phòng, duỗi ra đầu, lần nữa trở về, thấp giọng nói. Ta nghe nói Luân Hồi Điện 3 vị điện chủ chính là ma tộc ngày xưa Man Ngưu nhất tộc, Trúc Ma nhất tộc, Tuyết Ma nhất tộc 3 vị tộc trưởng ma vương. Cái này tin tức hiện tại truyền khắp. Cho nên lần này, tựa hồ ma tộc cũng có người chuẩn bị động thủ, diệt trừ ba người. Đây là vì cái gì? Tật Phong mở miệng nói, ta có chỗ không biết. Ma tộc cũng không giống như chúng ta nhân loại. Chúng ta nhân loại, hoàng đế treo, thái tử kế vị. Nếu là hoàng đế biến mất, thái tử kế vị, cái kia hoàng đế lão tử trở về, thái tử vẫn là muốn để xuống tới. Nhưng là ma tộc cũng không phải, ma tộc chỉ nhận thực lực cường đại mới có thể dẫn đầu tộc nhân. Cho nên, tân tấn ba vị ma vương, lo lắng cái này ba vị tương lai khôi phục thực lực, khả năng hội trả thù bọn hắn. Nghe đến lời này, Tật Phong nhẹ gật đầu. Hắn những năm gần đây trưởng thành đều là tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong tiếp xúc sự vật đúng là rất ít. Điếm tiểu nhị lại nói liên miên lại nhảy nói một đống, cuối cùng Mục Vân đuổi về sau, ngồi xuống. Cái này luân hồi điện chính là ngươi khai sáng thế lực? Cửu Nhi không khỏi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ha ha. Không nghĩ tới, tam đại ma vương đều có thể vì ngươi sử dụng cơ duyên xảo hợp. Mục Vân cười nói. Bất quá bây giờ xem ra, ba tên này gặp được phiền phức a. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Thiên Cực Không nói. Cực Không, ngươi đi đến phủ cận điều tra thêm, nhìn xem hiện tại tam đại tông môn ở giữa quan hệ là cái dạng gì. Vân Thiên Cực Không rời đi, Mục Vân không yên lòng dùng cơm. Ngươi chuẩn bị động thủ nuốt Phần Thiên Cốc? Đương nhiên. Mục Vân gật đầu nói. Không phải vậy ta tới nơi đây làm gì? Khiếu Nguyệt Thiên Lang cho dù là lại nghe ta, có thể cuối cùng không phải tâm phúc của ta. Thiên Phong Khiếu uy nghiêm vẫn còn, bọn hắn phục tùng đối ta. Thiên Phong Khiếu không có ở đây, lũ sói con kia có thể là nuôi không quen, tóm lại là cần bồi dưỡng thuộc về chính ta thế lực. Còn có một điểm, Mục Vân không nói. 500 năm trước, Diệt Thiên Kiếm Tông tăng thêm Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thất bại cho hắn biết, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể báo thù. Mà lần này hắn muốn làm đến, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giá tâm ngược lại là rất lớn. Cửu Nhi cười nhạt nói. Bất quá, điểm này ngược lại là rất giống trước đó ngươi. Ta còn tưởng rằng cái này từ ngàn năm nay tu luyện, để ngươi cả người đều lười biếng nữa nha. Sao lại thế? Mục Vân cười ha ha. Mấy người bắt đầu dùng cơm. Mấy vị ra, ta sai phanh. Bên ngoài giạc, giờ phút này truyền đến từng đạo phanh phanh bang bang thanh âm, tựa hồ phát sinh đánh nhau. Ngươi sai rồi. Một cái tiểu nhị, trên thân cách nào nhiều như vậy thánh dương đan? Hắc hắc, tiểu tử, nếu như ngươi không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Ra, ra, đây thật là mấy vị khác ra thưởng a, ở đâu ta thế nào liền không tin đâu. Cười nhạo thanh âm vang lên. Tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, phanh, một thân ảnh trực tiếp nhập vào đến trên mặt bàn, ào ào, đồ ăn nát một chỗ. Nhìn kỹ lại, chính là vừa rồi cái kia điếm tiểu nhị. Ra, ra, tiểu nhân sai, tiểu nhân sai. Những này thánh dương đan, toàn bộ hiếu kính cho ngài. Được không? Điếm tiểu nhị lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Đương nhiên đi mà. Giờ khắc này, nơi cửa, một thân ảnh đi đến. Người tới một thân huyền sắc trường sam, dáng người tráng kiện, ngược lại bát mi, nhìn phách lối bất thường bộ dáng. Người này đặt chân tiến vào gian phòng bên trong, ánh mắt từ điếm tiểu nhị trên thân lướt qua, chính là trực tiếp nhảy qua đi. Nhìn về phía trước, Mục Vân đám người thanh niên nam tử cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên người Cửu Nhi. Cửu Nhi mặc dù mang theo mặt nạ che kín vũ mị dung nhan, có thể là dù sao giờ này khắc này nhìn, cái cổ hơi thở ở giữa cùng với lụa trắng dưới váy lồi lõm tư thái, còn là làm người vô hạn mơ màng. Nam tử một ánh mắt chính là nhìn thấy Cửu Nhi trên người ánh sáng chỗ. Khí chất mềm mại không xương, khí chất nguyên lai, nơi này còn ngồi như vậy một vị mỹ mạo nữ tử. Vị cô nương này là tại hạ Đường Đột. Thanh niên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, tại hạ Cố Thiên Nguyên, chính là Ám Ảnh Tông phó tông chủ Cố Thành nhi tử. May mắn kết bạn cô nương, thật là vui vẻ không biết nói cái gì. Không biết cô nương phương danh Cố Thiên Nguyên đi lên phía trước. Trực tiếp chắp tay cười nói. Điếm tiểu nhị này ta hoài nghi hắn trộm các ngươi đan dược, cho nên nắm chặt đến hỏi thăm hỏi thăm. Cố Thiên Nguyên lẩm bẩm nói. Hiện tại xem ra, hẳn là thật lời nói rơi xuống. Cố Thiên Nguyên trực tiếp bàn tay vung lên. Phanh, Cố Thiên Nguyên không nói hai lời. Trực tiếp một bàn tay hướng phía điếm tiểu nhị trên đỉnh đầu vỗ tới. Căn bản không hỏi thị phi. Một đạo phanh tiếng vang vang lên, điếm tiểu nhị giờ phút này sắc mặt thảm bạch, cả người trên trán mồ hôi lăn xuống. Không phải hắn trộm Cố Thiên Nguyên rơi xuống dưới bàn tay, một cái chân duỗi ra, ngăn trở Cố Thiên Nguyên công kích. Ồ, nhìn thấy lại có người ngăn cản chính mình, Cố Thiên Nguyên ánh mắt lúc này mới rơi xuống Mục Vân trên thân. Không phải hắn trộm, Cố Thiên Nguyên cười nhạo nói. Ta nói là hắn trộm. Chính là hắn trộm, lời nói rơi xuống. Cố Thiên Nguyên căn bản không để ý tới Mục Vân. Lần nữa một trường vỗ ra. Phanh. Có thể là lần này vẫn ý như là bị Mục Vân ngăn lại. Vì bằng hữu này, ta giúp các ngươi tìm về mất đi đan dược. Ngươi không cảm tạ ta thì thôi. Còn ngăn cản ta làm thịt tiểu tặc này. Không khỏi quá không tử tế đi, ngươi có mặt sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Đỡ lên điếm tiểu nhị. Nhìn xem Cố Thiên Nguyên nói. Ta hỏi ngươi có mặt sao, ta nói. Lấy đan dược là ta cho hắn. Ngươi muốn giết hắn. Cũng muốn hỏi một chút ta. Có đồng ý hay không, nghe đến lời này, Cố Thiên Nguyên khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Ngươi đi trước đi, không liên quan đến ngươi. Mục Vân nhìn xem điếm tiểu nhị thản nhiên nói. Tạ ơn khách quan, tạ ơn khách quan. Điếm tiểu nhị kia liên tục dập đầu, mau chóng rời đi. Dừng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Cố Thiên Nguyên quát to một tiếng trực tiếp giết ra. Có thể là giờ phút này, Mục Vân như thế nào để hắn ở trước mặt mình giết người. Huống hồ muốn giết, vẫn là hắn muốn thả người. Vô thượng thần đế 155 chương 1540 ta để ngươi đi rồi sao, ngươi dám cản ta. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, Cố Thiên Nguyên quát to một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Một màn này tay chính là lập tức nhìn ra Cố Thiên Nguyên nhất phẩm cảnh giới của tiên vương thực lực. Có thể là Mục Vân hiện tại dù sao cũng là ngũ phẩm tiên vương cảnh giới. Cố Thiên Nguyên ở trước mặt hắn chính là cái hài tử. Mục Vân vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, cường đại lực lượng pháp tắc lập tức sử dụng. Cố Thiên Nguyên căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ngươi là tiên vương? Cố Thiên Nguyên khiếp sợ không thôi. Tại cách này tiểu luân hồi thành bên trong, tiên vương cảnh giới võ giả ít càng thêm ít. Có thể hắn không nghĩ tới chính mình thế mà là đụng phải một cái. Ngươi vừa rồi nói ngươi là ám ảnh tông phó tông chủ Cố Thành Nhi tử, Mục Vân trực tiếp hỏi. Nơi này là luân hồi thành. Ta nhớ không lầm, nơi này là luân hồi điện địa phương. Ngươi một cái ám ảnh tông phó tông chủ nhi tử, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta ra bán dược liệu. Không được a, Cố Thiên Nguyên hừ khẽ nói. Xem ra ngươi không chịu nói lời nói thật. Mục Vân lắc đầu, bàn tay vung lên. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên, Cố Thiên Nguyên một cánh tay trực tiếp đứt gãy ra. A, một tiếng hét thảm vang lên, Cố Thiên Nguyên giờ này khắc này, sắc mặt thảm bạch, cả người một câu cũng nói không nên lời. Hảo, có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của ta đi, Mục Vân lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Ta Mục Vân cười nói. Ta chính là luân hồi điện điện chủ. Chân chính điện chủ ngươi không phải? Cố Thiên Nguyên quát. Luân hồi điện tam đại điện chủ chính là ma tộc người Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người. Ngươi căn bản không phải ngươi biết ba người bọn hắn a? Mục Vân cười nói. Đó là của ta thuộc hạ. Cái gì? Nghe đến lời này, Cố Thiên Nguyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người lúc nào thành người này thuộc hạ rồi? Đó căn bản không có khả năng a. Hắn còn là biết ba người này có thể nói là thực lực mạnh mẽ, bằng không thì cũng không có khả năng 500 năm ở giữa tại cực loạn đại địa tây bắc trong khu vực sừng sững không ngã. Mà lại ba người càng là ma tộc xuất thân. Ma tộc từng cái có thể là cao ngạo lợi hại, làm sao có thể khuất phục tại Mục Vân cái này nhân loại. Ngươi ít tại cái này gặp ta. Cố Thiên Nguyên khẽ nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Không chỉ là ta tại nơi này, phụ thân ta cũng tại Luân Hồi Thành. Ngươi nếu là thả ta, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Diệt Luân Hồi Thành thời điểm, tha cho ngươi một con đường sống. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cau mày nói, các ngươi muốn diệt Luân Hồi Thành, nơi này chính là Luân Hồi Điện đại bản doanh. Các ngươi là dự định diệt Luân Hồi Điện không sai. Mục đại sư ngay tại giờ phút này, ngoài cửa Thiên Cực Không xuất hiện. Thiên Cực Không đi đến Mục Vân bên người, khom người nói, nhận được tin tức, tựa hồ là Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông đối Luân Hồi Điện có ý tưởng, khả năng sẽ có chút động tác. Ô, Mục Vân không nghĩ tới Thiên Cực Không ra ngoài cách này một hồi thời gian thăm dò được những tin tức này, càng không có nghĩ tới Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông thế mà là hội ra tay với Luân Hồi Điện. Mục Vân cúi xuống thân, nhìn xem Cố Thiên Nguyên nói, ta hỏi ngươi, các ngươi tại sao phải đối phó Luân Hồi Điện? Hử, nghe được Mục Vân hỏi thăm, Cố Thiên Nguyên trực tiếp hử một tiếng, không có trả lời. A, không nói thật sao? Mục Vân bàn tay vung vẩy ra, nắm lấy Cố Thiên Nguyên một cánh tay khác. Ta nói Cố Thiên Nguyên trung quy là nhìn không được Mục Vân uy hiếp. Là bởi vì Phần Thiên Cốc tại chịu đựng 500 năm trước đánh một trận xong, cốc chủ Phần Xích Trần người này bị Mạnh Tử Mặc đả thương, nghe nói đến bây giờ còn không có tốt. Cho nên chúng ta Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông chuẩn bị liên thủ đối phó Phần Thiên Cốc, lật đổ Phần Thiên Cốc, kéo lên Luân Hồi Điện. Há biết Luân Hồi Điện không biết tốt xấu, thế mà không nguyện ý loại tình huống này. Cũng chỉ có thể trước diệt Luân Hồi Điện, sau đó tìm thời cơ lại đi diệt Phần Thiên Cốc. Các ngươi ngược lại là có ý đồ mưu lợi rất tốt. Mục Vân nghe đến lời này, ngồi xuống, hắn biết đại khái vì cái gì Luân Hồi Điện không nguyện ý. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người xem ra còn là rất nghe lời. Mục Vân thản nhiên nói, hảo, ta không giết ngươi. Ngươi bây giờ đưa ngươi phụ thân gọi tới. Cái gì không nghe thấy thật sao? Mục Vân đạm mạc nói. Còn cần ta lặp lại lần nữa? Không cần. Không cần. Cố Thiên Nguyên vội vàng nói, ta hiện tại lập tức cho ta biết phụ thân. Lời nói rơi xuống, Cố Thiên Nguyên lập tức lấy ra một mai ngọc thạch, thấp giọng nói một câu nói, chính là bóp nát ngọc thạch, một đạo không gian ba động truyền ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiên Nguyên nhìn xem Mục Vân, ánh mắt thiếu một chút kinh khủng, nhiều một chút lực lượng, ngồi dậy. Ta để ngươi ngồi sao? Nhìn thấy Cố Thiên Nguyên ngồi xuống, Mục Vân lập tức mở miệng, không có, không có. Cố Thiên Nguyên thành thật thật ngồi dưới đất che lấy cánh tay mình, nhưng trong lòng thì đem Mục Vân mắng toàn bộ. Đợi đến phụ thân ta đến, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là phất phất tay, đưa tới Tật Phong, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Tật Phong chính là nhẹ gật đầu, lập tức rời đi. Chờ đợi không bao lâu, đột nhiên tiểu lâu bên ngoài từng đạo cường hoành khí tức vút không mà tới. Kia lần lượt từng thân ảnh, khí tức không có ẩn tàng, cẩn thận cảm ứng, mỗi một cách đều là ngũ phẩm phía trên tiên vương cảnh giới. Là ai lớn mật như thế? Một đạo giống như sấm rền đồng dạng thanh âm vang lên. Toàn bộ tiểu lâu bên trong, một ít khách hàng lập tức dọa đến thất kinh, lập tức chạy trốn rời đi. Mà lúc này, Cố Thiên Nguyên lại là một đường lao vụt ra ngoài, hô lớn, chà, chà, ta tại nơi này, ra hỏa này muốn giết ta. Cố Thiên Nguyên trực tiếp phá cửa mà ra, từ lầu hai nhảy xuống. Thiên Nguyên nhìn thấy con trai mình, cổ thành lập tức nổ hỏa thiêu đốt. Là ai phế nhi tử ta một cánh tay? Toàn bộ tiểu lâu tại lúc này lập tức lốp bốp vỡ vụn ra. Mục Vân giờ phút này lại là đi ra bao xương, đứng tại lầu 2, nhìn phía dưới, nói: là ta lời này vừa nói ra, Cố Thành ánh mắt lập tức rơi xuống lầu 2 phía trên. Mục Vân một bước đi xuống thang gác. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cố Thành nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thế mà còn như thế đi bộ nhàn nhã, lập tức tức giận không thôi, quát khẽ một tiếng, một quyền đánh ra. Kia quyền phong ngưng tụ thành một cái mang theo hắc sắc hỏa diễm hỏa sư tử, vọt thẳng hướng Mục Vân. Ngao, một đạo tiếng rít vang lên, hỏa sư tử lập tức nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh lập tức huyết tán ra tới. Mục Vân dọc theo thang gác đi xuống, bất vi sở động. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Cố Thiên Nguyên thấy cảnh này, lập tức quát: hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước, chính là Thiên Cực Không. Thiên Cực Không hai tay vây quanh, kia gầm thét hỏa sư tử lập tức bị ngăn cản đỡ được, thân thể một bên, lực lượng sụp đổ. Hỏa sư tử tại lúc này trực tiếp ngoặt vào một cái, thẳng hướng Cố Thành. Thấy cảnh này, Cố Thành sắc mặt trắng nhợt, lập tức hai tay nắm trường, trực tiếp một trường vỗ ra. Phanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ tiểu lâu tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Xú tiểu tử, ngươi sử dụng thủ đoạn gì? Cố Thành sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Cả người tại lúc này, tinh thần lập tức uể oải suy sụt lên. Thiên Cực Không lại là không đáp lời, trực tiếp một bước xông ra, đi lên phía trước, một tay lấy Cố Thành nhấc trong tay. Hắn vốn là cửu phẩm tiên vương cảnh giới, chính là thuộc về phổ thông tiên vương. Có thể là tại Mục Vân ban thưởng cho hắn một cái vô cực đoạt thiên đan. Hiện nay, hắn đã là đến tam lưu tiên vương cấp độ, mà Cố Thành người này bất quá là chỉ là bát phẩm tiên vương cảnh giới mà thôi. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Quỳ xuống, Thiên Cực Không không chút khách khí, trực tiếp một tay lấy Cố Thành ném xuống đất. Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi! Thiên Cực Không bàn tay nâng lên, Cố Thành cả người nhất thời hiểu xìu. Cực Không Mục Vân giờ phút này đi xuống thang gác, thản nhiên nói: trước đừng giết hắn, đem cái này Cố Thiên Nguyên làm thịt đi cha. Cha, nhanh cứu ta, cứu ta! Cố Thiên Nguyên lập tức dọa tè ra quần, cầu xin: các ngươi đến cùng là ai? Cố Thành mở miệng nói: luân hồi điện bên trong, ta chưa từng nghe nói có cửu phẩm tiên vương cảnh giới thực lực nhân loại, chỗ nào đều là ma tộc. Các ngươi không phải luân hồi điện người? Ta nói, ta là luân hồi điện điện chủ. Mục Vân tìm một cái ghế, thành thơi ngồi xuống, nhìn về phía trước, nói: Cố Thành đúng không? Ám ảnh tông phó tông chủ, các ngươi lần này là chuẩn bị đối phó ta luôn? Hồi điện, ngươi nói ta giết ngươi, có nên hay không? Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, ra hiệu Thiên Cực Không đồng thủ. Đừng! Cố Thành giờ phút này đột nhiên gầm thét lên: các ngươi thả nhi tử ta, ta Cố Thành nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cố Thành sớm mấy năm đạt được một đứa con trai, về sau bởi vì tu luyện nhất môn tiên quyết, không có khả năng sinh đẻ. Cố Thiên Nguyên quả thực là trái tim của hắn tử. Cố Thiên Nguyên nếu là chết rồi, hắn quả thực là sống còn khó chịu hơn chết. Sớm một chút như vậy thông thấu chẳng phải được sao? Mục Vân phất phất tay, lần nữa nói: các ngươi đã quyết định đối phó luân hồi điện, vậy liền không chỉ là ngươi tới à, các ngươi tôn chủ cũng nên đến đi. Không sai, Ám Ảnh Tông có hai vị tông chủ, tên là Ám Chủ cùng Ảnh Chủ. Hai vị tông chủ lần này cũng tới. Nói như vậy, Linh Long Tông tông chủ cũng tới rồi. Cố Thành gật đầu nói: Linh Long Tông tông chủ Long Hạo tự mình treo trận các ngươi Ám Chủ cùng Ảnh Chủ. Thực lực gì? Còn có Long Hạo, Ám Chủ cùng Ảnh Chủ đều là cửu phẩm tiên vương, tam lưu tiên vương thực lực. Long Hạo chính là phổ thông tiên vương thực lực. Ồ, lời này vừa nói ra, Mục Vân càng thêm hiếu kỳ. Nói như vậy, hai cách tam lưu tiên vương thực lực, một cách bình thường tiên vương thực lực, cũng dám tìm tới luân hồi điện? Mục Vân cười nói: xem ra ngươi còn là không thành thật. Mục Vân lời nói rơi xuống, Thiên Cực Không lập tức đi ra phía trước, giơ tay chém xuống. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cố Thiên Nguyên một cánh tay khác trực tiếp bị chạm. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, Cố Thành giờ này khắc này triệt để sợ. Ngươi làm cái gì ngươi không thành thật a? Mục Vân cười nói. Chỉ là ba người. Cũng muốn đối phó luôn hồi điện tam đại ma vương hiện tại ít nhất là cửu phẩm tiên vương. Ma tộc vốn là so với người tộc thực lực mạnh mẽ. Ngươi còn không nói thật ta nói ta nói. Linh Long Tông không chỉ là Long Hảo xuất thủ. Liên đới lấy Long Uyên cũng xuất quan. Long Uyên nghe đến lời này. Mục Vân thần sắc trở nên mất tự nhiên lên. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện hiện một thân ảnh. Chỉ là hắn không xác định. Cái này Long Uyên. Có phải là Cố Thành trong miệng Long Uyên? Long Uyên chính là Long Hảo đại ca. Long Hảo những năm này có thể quản lý tốt Linh Long Tông. Hơn phân nửa là Long Uyên ở sau lưng chống đỡ lấy hắn. Cố Thành mở miệng nói. Đây chính là ta biết rõ hết thầy. Đến mức đến cùng kết quả như thế nào. Ta cũng nói không chính xác có thể thả nhi tử ta đi chẳng qua là chặt hắn hai đầu cánh tay. Cũng không phải dài không ra. Mục Vân không thèm để ý nói. Đã như vậy. Không có gì cùng ngươi dễ nói. Đi theo ta đi. Vô Thượng Thần Đế 155 chương 1541 bái kiến điện chủ. Đi đi nơi nào? Đương nhiên là đi ta luân hồi điện. Các ngươi đều đến luân hồi thành bên trong. Chẳng lẽ ta không mang các ngươi tham quan ta luân hồi điện sao? Mặc dù Mục Vân nhìn xem ngoài khách sạn thản nhiên nói, ta cũng chưa từng thấy qua. Mục Vân nhìn xem đường đi bên ngoài, trong lòng cũng rất mong chờ. Cái này 500 năm đến, Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người thực lực như thế nào, mà lại luân hồi điện tại ba người trong tay phát triển thành thực lực gì? Mục Vân phất phất tay nói, đi thôi. Đông đông đông. Chỉ là liền xem Mục Vân chuẩn bị xuất phát thời điểm, trên đường phố từng đạo trầm muộn đông tiếng vang, vào giờ phút này lại là đột nhiên vang lên. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên thời khắc, lần lượt từng thân ảnh cất bước mà tới. Kia lần lượt từng thân ảnh khoảng chừng cao 2-3 mét lớn, tay cầm các loại thương kiếm, uy phong hiền hách, vải liệt chỉnh tề, bước chân tề phát. Nhìn uy phong hiền hách, cầm đầu ba con ngựa cao to, trên thân trở đi tam đạo thân ảnh. Kia tam đạo thân ảnh từng cái khí tức kéo dài, tu vi bất phàm, chợt nhìn chính là cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Phanh phanh phanh, tam đạo thân ảnh chạm đất, lập tức một gối gõ địa. Bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên đường phố quanh quẩn bốn chữ này. Thân hình cao lớn, khí tức bất phàm ma tộc chiến sĩ, giờ này khắc này từng cái cung cung kính kính, thậm chí liền làm thủ tam đại ma vương cũng là cung kính hướng phía Mục Vân hành lễ. Trong chớp nhoáng này, không khí tựa hồ cũng yên tĩnh. Cố Thành cùng Cố Thiên Nguyên hai cha con giờ này khắc này đã là triệt để ngây người. Hắn thật là luân hồi điện điện chủ. Cố Thiên Nguyên giờ phút này triệt để mắt trợn tròn. Ngươi cái hỗn tiểu tử đến cùng là thế nào trêu chọc ra hỏa này? Cố Thành nội tâm tựa như gương sáng. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người mấy trăm năm nay đến tại Tây Bắc địa khu có thể là thanh danh tại ngoại. Ba người chém giết quả quyết, kiến tạo luân hồi điện, buộc lại gót chân, liền liền phần thiên cốc cũng không có quá cường ngạnh chèn ép thủ đoạn. Ba người này có thể nói là tình nguyện đứng sinh, không muốn quỳ chết. Nhưng là bây giờ, thế mà là đối Mục Vân cung kính như thế. Đây không có khả năng a. Mà lúc này, Thiên Cực Không cũng là ngạc nhiên. Tam đại ma vương uy danh, hắn tiền nhiệm cũng là nghe nói qua. Có thể là cái này luân hồi điện là thế nào một chuyện? Trước khi đến, Mục Vân cũng không có nói qua hắn là luân hồi điện điện chủ. Mấy trăm năm nay đến, Mục Vân đều là tại yêu vực. Lúc nào chạy đến nơi đây kiến tạo luân hồi điện? Thiên Cực Không giờ phút này nghi vấn trong lòng. Không thể so Cố Thành, Cố Thiên Nguyên hai cha con thiếu. Mà lúc này, Cửu Nhi thì là lười biếng mang theo Tuyết Di. Đứng tại lầu hai hành lang bên trên. Nghiêng dựa vào trên lan can. Ngươi vị này người trong lòng. Xác thực không đơn giản sư tôn. Ngươi lại nói bậy. Cửu Nhi híp mắt. Cười nhạt nói. Tiểu Vân Tử đúng là rất lợi hại. Dù sao. Hắn từng tại vạn năm trước mở Vân Minh. Một vực chi chủ. Thập Đại Tiên Vương một trong. Cùng sư tôn ngài là cùng lên ngồi chung đâu hắn hiện tại. Có thể không xứng. Tuyết Di thản nhiên nói. Bất quá tiểu tử này. Tâm tư kín đáo. Tại yêu vực mới vừa trầm mùng gót chân. Để Thiên Phong Khiếu đối với hắn nói gì nghe nấy. Hiện tại liền chạy tới cực loạn đại địa. Ta nhìn. Cái này cực loạn đại địa. Là muốn loạn hơn lời này vừa nói ra. Cửu Nhi trên mặt một vòng tiếu dung hiển hiện. Nàng cũng rất là kinh ngạc. Mục Vân thế mà là không biết lúc nào. Tại cái này cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu. Thành lập một cách luân hồi điện. Luân hồi điện, luân hồi. Đứng dậy đi. Mục Vân giờ phút này phất tay. Thản nhiên nói. Như vậy đại giá thế. Sợ người khác không biết ta không chết là sao không dám. Man Uyên giờ phút này đứng dậy. Cười hắc hắc nói. Lúc trước chúng ta biết được tin tức. Dọa đến không được. Có thể là nghĩ đến điện chủ nói qua. Ngài nếu là chết rồi. Chúng ta cũng liền chết rồi. Nhưng là chúng ta không chết. Vậy liền chứng minh. Ngài khẳng định cũng không chết. Man Uyên khẩu khí. Vô cùng kính sợ. Điện chủ. Ngươi cũng đừng nghe hắn nói mò. Tuyết Vân Kỳ che miệng cười nói. Gia hỏa này. Lúc ấy có thể là hù chết. Một mực lôi kéo ta cùng Trúc Ly đang nói. Chúng ta có thể hay không chết. Có thể hay không chết. Nhìn xem ba người. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ba người các ngươi. Còn có tâm tình tại cách này nói đùa. Nhân ra đều chuẩn bị tiêu diệt các ngươi. Ồ ai sao mà to gan như vậy. Trúc Ly hắc hắc cười gằn nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ây Mục Vân tránh ra thân ảnh. Cố Thành cùng Cố Thiên Nguyên hai cha con. Xuất hiện tại mấy người trước mắt. Nguyên lai là ám ảnh tông phó tông chủ Cố Thành A. Trúc Ly ha ha cười nói. Điện chủ. Cách này ám ảnh tông cùng Linh Long tông tâm cơ. Chúng ta đều biết. Đã sớm làm ra đề phòng. Bọn hắn lúc nào động thủ. Chúng ta đều biết điện chủ yên tâm. Bọn hắn dám xuống tay với Luân Hồi Thành. Chúng ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Lập tức đem bọn hắn diệt sát. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, không có mở miệng. Xem ra Man Uyên ba người đã sớm chuẩn bị a. Tuyết Vân Kỳ đi lên phía trước, cung kính nói: Điện chủ có chỗ không biết, chúng ta cần tuân điện chủ chỉ lệnh. Chỉ là tại cách này Luân Hồi Thành cùng với chung quanh phương viên mấy trăm dặm địa vực phát triển, mà lại nhìn bề ngoài thực lực cùng Linh Long Tông, Ám Ảnh Tông không sai biệt lắm. Có thể là trên thực tế. Tuyết Vân Kỳ thanh âm đè thấp. Nói. Vẹn vẹn là tiên vương cảnh giới. Chúng ta Luân Hồi Điện môn hạ. Đã là có hơn 2.000 người. Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông cộng lại. Đều không đủ nhìn. Ồ Mục Vân kinh ngạc nói. Xem ra. Ta còn thực sự muốn nghe một chút. Các ngươi mấy trăm năm nay đến. Là thế nào làm lời nói rơi xuống. Mục Vân lần nữa nói. Đem bọn hắn phụ tử mang theo. Tạm thời đừng giết. Ta cần bọn hắn. Hiện tại. Mang ta đi nhìn xem các ngươi Luân Hồi Điện. Là bực nào cảnh tượng đi. Vân Man Uyên ba người lập tức công việc lu bù lên. Không dám trì hoãn. Mà giờ khắc này. Mục Vân trở lại nhìn xem Cửu Nhi cùng Tuyết Di hai người. Phất phất tay. Một đoàn người hướng phía thành trung ương tiếp tục tiến lên. Nửa ngày cước trình, một đảo tường thành xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia một đảo tường thành. Nhìn kỹ lại. Chính là đơn giản hắc vấn thiết trồng chất mà thành. Không có gì đặc biệt trận pháp gia trì. Hắc vấn thiết kiên cố vô cùng. Có thể là cho dù là lại kiên cố phòng ngự. Không có trận pháp gia trì. Cũng là không tốt. Bất quá ma tộc từ trước đến nay là không an hiểu làm những này. Mục Vân cũng sáng tỏ. Giờ phút này, cửa thành mở rộng, lần lượt từng thân ảnh đứng vững hai bên. Nhìn kỹ lại, toàn bộ là ma tộc chiến sĩ, mà trung ương cầm đầu lại là đứng ba người. Ba người kia nhìn kỹ lại, khí độ bất phàm, từng cách nhìn thế mà cũng là bát phẩm, cửu phẩm tiên vương cấp độ. Tần Uyên, Thần Kỳ, Phương Vũ, ba người các ngươi còn không bái kiến chúng ta điện chủ. Man Uyên lập tức quát to một tiếng nói. Kia tam đạo thân ảnh lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Ba người này là nhân loại A Mục Vân kinh ngạc nói. Man Uyên cười ha ha một tiếng nói, khởi bẩm điện chủ, ba người này là chúng ta cái này mấy trăm năm qua thu phục ba người, năng lực không tệ, liền để bọn hắn lưu tại luân hồi điện. Điện chủ yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Ồ, Mục Vân nhìn xem Man Uyên ba người càng thêm kinh ngạc. Xem ra ba người các ngươi mấy trăm năm nay đến đúng là rất dụng tâm. Kia là tự nhiên, điện chủ chuyện phân phó, chúng ta sao dám lãnh đảm. Bọn hắn đúng là không dám thất lễ. Mục Vân để bọn hắn sinh, bọn hắn liền sinh. Mục Vân để bọn hắn chết, bọn hắn liền chết hào. Những lời này liền không cần phải nói. Mục Vân gật đầu nói, đã kia như thế, để ta xem một chút các ngươi luôn hồi điện dáng vẻ đi. Vâng, ba người rời đi phía trước dẫn đường. Trên đường đi, Man Uyên không ngừng giải thích luân hồi điện hiện tại hình thức. Toàn bộ luân hồi điện kiến tạo tại luân hồi thành trung ương, giống như một cái thành trung chi thành. Mà luân hồi thành bên trong ước chừng mấy triệu người. Luân hồi điện không thể nghi ngờ là hạch tâm. Tại luân hồi điện chính giữa, một tòa đại điện nói láo đứng vững. Đại điện chiếm diện tích vài dặm, quy mô nhìn qua rất hùng vĩ. Tiến nhập đại điện bên trong, đầu tiên là một tòa mọc ra trăm mét đại sảnh. Giờ phút này đại sảnh hai bên ước chừng trăm người đứng vững. Tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ, trùng trùng điệp điệp thanh âm vang lên. Kia mấy trăm người theo thứ tự mà ngồi, giữa lẫn nhau nhìn, đều là thực lực thâm hậu. Bình thân đi, Mục Vân bước vào đại điện, đi thẳng tới chỗ sâu vương tỏa phía trên. Kia vương tỏa bên trên, một đạo mâm tròn lẳng lặng đứng sững. Mâm tròn một nửa đen một nửa trắng, nhìn mười phần rủ dị. Man Uyên giải thích nói, điện chủ đã lấy tên luân hồi, chúng ta liền thiết kế cái này hắc bạch chi luân, ý muốn xoay tròn không ngừng, luân hồi không ngớt tốt. Mục Vân mở miệng nói, chẳng bằng để đại gia thống nhất phục sức. Thân mang in cái này hắc bạch nguyên luân phục sức, đại biểu chính là ta luân hồi điện đệ tử tuân mệnh. Mục Vân đi ra phía trước, ngồi ngay ngắn xuống. Ba người các ngươi làm việc có công, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi ban thưởng. Mục Vân mở miệng nói, các ngươi hiện tại là bực nào cảnh giới? Khởi bẩm điện chủ, tam lưu tiên vương cấp độ u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân bàn tay vung lên, tam cái hộp ngọc xuất hiện, nói, cái này ba cái đan dược hẳn là có thể trợ giúp các ngươi tiến thêm một bước, các ngươi lấy về tu luyện đi. Tạ điện chủ. Thấy cảnh này, một bên thiên cực không cực kỳ hâm mộ không thôi. Mục Vân cho hẳn là vô cực đoạt thiên đan, ba người không biết quý giá cỡ nào, hắn lại là biết. Phía dưới nói một câu, lần này ám ảnh tông cùng linh long tông âm mưu đi. Mục Vân gật đầu nói, các ngươi nên biết ngọn nguồn, chuẩn bị làm thế nào. Khởi bẩm điện chủ, Tuyết Vân Kỳ giờ phút này khom người đứng ra, chắp tay nói, lần này ám ảnh tông cùng linh long tông thực sự xảo trá, hiện nay điện chủ trở về, chúng ta không cần lại ẩn nấp tự thân, nên để bọn hắn biết luân hồi điện cường đại không sai. Phía dưới một tên ma tộc chiến sĩ quát, những cái kia danh con còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ, những năm này chúng ta cần tuân điện chủ chi mệnh, một mực là âm thầm phát triển. Điện bên trong cường giả rất nhiều đều sai phái ra đi trấn thủ những nơi khác, không hiển sơn không lộ thủy. Đúng vậy, chỉ cần điện chủ ra lệnh một tiếng, ám ảnh tông cùng linh long tông đem hôi phi yên diệt. Nhìn thấy quần tình sục sôi, Mục Vân nhẹ gật đầu. Xem ra mấy trăm năm nay đến Man Uyên ba người phát triển đúng là không tệ. Hơn vạn ma tộc chiến sĩ, lại thêm mấy trăm năm những võ giả khác gia nhập. Hiện nay, Luân Hồi Điện đơn giản quy mô. Đại gia lại nghe ta nói, Mục Vân phất phất tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Lần này, Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông là bởi vì chúng ta Luân Hồi Điện không có cùng bọn hắn liên hợp đối phó Phần Thiên Cốc, mới tức giận. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn liên hợp chính là, Mục Vân cười nhạt nói. Chỉ là một cái Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông, toán cái gì? Mục tiêu của chúng ta là Phần Thiên Cốc, là cái này Tây Bắc địa khu bá chủ. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức an tĩnh lại. Đúng a, bọn hắn trước đó một mực là nghe theo Mục Vân mệnh lệnh, phát triển khiêm tốn, cho nên mới không có đáp ứng Ám Ảnh Tông cùng Linh Long Tông thỉnh cầu hợp tác, dẫn tới hai tông môn diệt khẩu cử chỉ. Nhưng là bây giờ, Mục Vân trở về, bọn hắn có thể cao điều,